Chương 1561, phá hư thần hạo kiếp. Tốc độ xe Thu Danh Sơn khiến người ta tê dần ra đầu, cũng không tiện nói thêm. Thời đại vũ trụ cầu cũng có thể gọi là thời đại mạt pháp thứ nhất. Tốc độ xe Thu Danh Sơn chỉ nói là nói, truyền thuyết vũ trụ cầu vẫn luôn được khảo cứu, không ngờ lại là thật, thật sự tồn tại. Tầm mắt Thu Danh Sơn tốc độ xe sáng chói. Thế nào là thời đại mạt pháp? Có thánh nhân hỏi. Sinh linh hỗn độn tiên thiên, đại vũ trụ tiên thiên chính là thời đại tiên thiên. Sinh linh hậu thiên, vũ trụ ngày mốt chính là thời đại mạt pháp. Thu Danh Sơn tốc độ xe chắp hai tay sau lưng, một bộ vẻ mặt nhìn con dế nhìn về phía bọn họ. Thời đại vũ trụ cầu, căn cứ khảo cổ, một số ghi chép vỡ vụn là thời đại sơ kỳ di động bản khối đa nguyên vũ trụ xuất hiện. Phỏng đoán cẩn thận tối thiểu có 100 triệu năm. Lúc đó, đa nguyên vũ trụ phân liệt, bản khối bắt đầu trôi đi, nhưng bản khối giữa lại không xa rồi. Thế là tồn tại cổ xưa vũ trụ lúc đó, tiện xây dựng rồi từng cái một công trình vũ trụ có thể xưng kỳ tích, vũ trụ cầu. Lúc đó vũ trụ song song là có thể sâu chuỗi lẫn nhau. Các vị thánh nhân nghe được tâm trí hướng về. Bọn họ nhìn về phía vô số ức năm ánh sáng mênh mông cầu lớn tròn ủi kia, phảng phất thấy được di tích cổ xưa hơn 100 triệu năm trước tuế nguyệt, nhịn không được chấn động. Vì cái gì ngươi biết rõ các ngươi nhiều như vậy? Có thánh nhân hỏi, bởi vì các ngươi là dế nhũi dưới quê hà. Thu Danh Sơn tốc độ xe nghĩ như vậy, lại sẽ không như vậy đi nói, chỉ nói là nói, các ngươi nên rõ ràng, ta là gia tử thánh nhân dưới trướng cái ngư trường này, thánh nhân điện hạ của chúng ta. Vẫn luôn đang nghiên cứu di tích cổ xưa, muốn truy tìm chân tướng lịch sử cổ xưa, tiên sử chính văn vũ trụ, mà chút di tích hỗn độn biển này, liền ghi lại chân tướng lịch sử. Thu Danh Sơn tốc độ xe, lộ ra một lòng cầu đạo thuần túy, nhịn không được quát lớn bọn họ, các ngươi quá bị lợi ích làm chậm trễ, mất đi cầu chân đạo tâm. Lập tức, những thánh nhân này nghe vậy có chút xấu hổ. Bọn họ đích xác là có chút mục nát rồi. Phần lớn dòng dõi cấp 10 này là như thế, bọn họ thiên tư rất mạnh, thời đại tuổi nhỏ cũng có hùng tâm, nhưng là bọn họ lại không cách nào đột phá chứng đạo, tiện mục nát rồi đi xuống. Trước mắt cái này biến thành tiểu khuẩn, lại như cũ một mặt tầm mắt nóng rực tinh khiết thiếu niên, một mặt ước mơ truy cầu chân lý lịch sử, để bọn hắn có chút xấu hổ. Đúng vậy à, chúng ta hiện tại có thể làm lại. Truy tìm chân lý, chúng ta cũng có thể tìm tòi di tích cổ vũ trụ. Đúng, ở phương này vũ trụ chứng đạo, đem quy tắc vũ trụ bù đắp, nhưng vũ trụ này trở thành bay lượn ở chỗ sâu hỗn độn biển đội thuyền. Chúng ta có thể cùng một chỗ tìm kiếm di tích cổ xưa, truy tìm thượng cổ dấu vết. Bọn họ càng nói, càng là có chút kích động. Thậm chí bọn họ đã bắt đầu phỏng đoán, cách lấy vách tường vũ trụ bên ngoài, đo đạc kích thước cầu lớn này. Có thánh nhân vịn sợi râu, chiếc cầu này có quá nhiều nối tiếp chỗ, chỉ sợ trải qua vô số lần xây dựng lại. Vì sao muốn xây dựng lại? Chỉ sợ là ở thêm dài, ngay từ đầu không có dài như vậy, nhưng nương theo lấy khoảng cách vũ trụ không ngừng xa xôi, tiện lần lượt thêm dài, cuối cùng mới dẫn đến kỳ tích mênh mông như vậy. Mà vũ trụ mênh mông cầu như thế, chỉ sợ cũng chỉ là trong đó một đoạn, vẻn vẹn chỉ là một đoạn. Nói chung như thế, vũ trụ cầu cứ việc vẫn luôn ở kéo dài dài, nhưng tất nhiên là sẽ nứt toác, dù sao khoảng cách vũ trụ đang không ngừng xa xôi. Đem vũ trụ cầu rốt cuộc chống không được liên hệ hai cái vũ trụ, chính là thời điểm sụp đổ, sẽ nát vì vô số đoạn cầu nối, chìm nổi ở trong hỗn độn biển, trước mắt, chỉ sợ là trong đó một đoạn. Đám người lập tức càng phát tầm mắt gấp rút. Vũ trụ mênh mông cầu như thế, cũng chỉ là trong đó một đoạn. Nếu như chín cái vũ trụ song song ở giữa, đều lẫn nhau có cầu nối, mà trước mắt một tiết này lại là tòa nào đó vũ trụ cầu nối trong đó một đoạn. Như vậy trong hỗn độn biển, tất nhiên còn có lượng lớn khúc vụn vũ trụ cầu ở trong đó chìm nổi. Nhìn lấy những thánh nhân này suy luận, đồng thời nghiên cứu cảnh giới, Thu Danh Sơn tốc độ xe khẽ mỉm cười. Dòng dõi thánh nhân này, vốn tu luyện vô vọng nên vẫn luôn ở hưởng lạc, hiện tại cuối cùng từ mục nát trở về sơ tâm, vứt bỏ sinh hoạt hưởng lạc xa hoa dâm đãng, bắt đầu một lòng cầu đạo. Dạng này mới đúng là tốt nhất. Đây là công cụ người tốt nhất. Cho chúng ta phá hư thần một phương nghiên cứu, cung cấp số liệu. Cả ngày nghĩ lấy ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, trong tối hưởng thụ sao được. Nhất định phải 996, mỗi ngày điên cuồng tăng ca thêm chút công việc làm sống, làm việc chính là hết thảy. Thu Danh Sơn tốc độ xe nhìn lấy bọn họ, rất hài lòng. Lúc này, trong diễn đàn, đã quần tình kích động. Thu Danh Sơn tốc độ xe bên kia còn đang bận, manh muội bên này đã đem một đoạn thời gian này phát sinh chuyện, triệt để kể xong rồi. Manh muội, hiện tại xem ra, đám người siêu cổ đại thần linh rất rõ ràng là để cho chúng ta gia nhập trận doanh phá hư thần. ta cũng thấy phải là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Dù sao phá hư thần là chúng ta quan chắc, mới xuất hiện ở thời đại này. Chúng ta có ý nào đó trên đại ân, không bằng dứt khoát đứng ở phá hư thần một mạch, một con đường đi đến đen. Cá nhân ta cũng là 10 phần tán đồng phá hư thần. Bởi vì phá hư thần có từ trí tuệ của ta, ta vì nó thiết kế một bộ phương án vũ trụ. Nếu như dùng vũ trụ này thay thế vũ trụ hiện tại, cho dù là trở về, cũng sẽ không mất đi tự mình. Lần này nhìn như mất đi quyền hành, trên thực tế là một loại cơ duyên, tìm đường sống trong chỗ chết, cơ duyên siêu thoát vũ trụ. Các ngươi có thể nghĩ đến, nếu như chúng ta trợ giúp phá hư thần, về sau vũ trụ chính là cha ruột của chúng ta chính là bật hách, khai ích vương triều công thần. Manh muội nói, đại gia cảm thấy có lý, nay tựa hồ không tồn tại phản bội cách nói, dù sao sáng thế thần hiện tại lại không có trí tuệ, chỉ là hiện tượng đại tự nhiên. Manh muội lập tức rất hài lòng, xem ra chính mình lại vì chính mình yêu đậu kéo rồi một nhóm phiếu bầu. Liền ở manh muội nói những lời này thời điểm, Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng rốt cục làm xong rồi, đi ra đến lên tiếng, các huynh đệ, ta khẩn cấp đi ra, chỉ sợ là toàn bộ vũ trụ nghênh đón kịch biến, tai nạn phá hư thần, đối với toàn bộ hạo kiếp vũ trụ, chính thức mở ra rồi. Đại gia sững sờ, cũng nghĩ đến điểm này, vũ trụ vật thí nghiệm này, trực tiếp được thả ra, rất rõ ràng là phá hư thần một lần bước đầu tiến công. Vũ trụ hạo kiếp sắp tới, dù ai cũng không cách nào đào thoát. Thu Danh Sơn tốc độ xe, khụ khụ khụ, ta hiện tại liền đến một lần xác định và đánh giá đơn giản à. Về sự kiện lần này, nếu như ta không có đoán sai, toàn bộ đa nguyên vũ trụ tận thế, muốn tới đến rồi. Bởi vì trong hải, có lẽ tương lai khắp nơi đều là loại thuyền này chỉ, từng cái một thánh nhân đa nguyên vũ trụ tất nhiên chiếm lấy. Thời đại vũ trụ cầu thứ hai, sắp sẽ giáng lâm. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, lần nữa bị đả thông, cổ xưa hơn 100 triệu năm trước thời đại tái hiện, lần này đả thông không phải là cầu, mà là thuyền. Chỉ là hiện tại những kia vừa mới gặp phải tai nạn trên biển thánh nhân, không nhìn thấy đây hết thảy, nay rất khủng bố. Phi thường khủng bố. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói, trước đó chưa từng có ngưng trọng, nghiêm túc, các ngươi tưởng tượng đến thời đại kia rồi hả? Đại gia lập tức, nổi da gà cũng nổi rồi một thân, mơ hồ có cảm giác hình ảnh. Hiện tại vũ trụ chúng ta, danh xưng thịnh thế tức tận thế bởi vì sắp sẽ xuất hiện trước đó chưa từng có vô số thánh nhân, giáng lâm vũ trụ này. Mà loại tình huống này hiện ở đâu? 9 cái đa nguyên vũ trụ triệt để bị đả thông, gặp phải trận thịnh thế hạo kiếp này, liền không chỉ là chúng ta vũ trụ, mà là tất cả vũ trụ, đều sẽ nghênh đón vô số thánh nhân bạo phát thịnh thế. Hắn càng nghĩ càng kinh hãi. Không chỉ là bọn họ vũ trụ đối mặt hạo kiếp, hiện tại tất cả vũ trụ đều bị cưỡng ép lôi vào trận tận thế hạo kiếp này. Đây là phá hư thần, mang đến vũ trụ tận thế A. Tai nạn, thống khổ, khủng bố, bóng tối. Sắp sẽ che phủ tất cả vĩ độ toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Trận hạo kiếp này, không người có thể trốn. Âm thanh Thu Danh Sơn tốc độ xe càng ngưng trọng thêm, khủng bố như vậy thời đại, đã có thể đoán được. Ta nguyện ý gọi lấy là thời đại đại hàng hải, thậm chí ta hiện tại đã đầy hứa hẹn vũ trụ sinh mệnh ba lá sâu kia. Bù đắp chứng đạo, cải tạo hình thái vũ trụ, đặt tên là Going Merry, các huynh đệ thấy thế nào? Đại gia lập tức trợn mắt hốc mồm. Xe này chuyển biến được cũng quá nhanh đi, mới vừa nãy một bộ vô cùng nghiêm túc nặng nề bộ dáng, ngươi này cong ngoặt. Thu Danh Sơn tốc độ xe coi là đại gia không hài lòng, lại nói rằng, bằng không thì, chính là chân châu đen số. Khắp nơi cướp đoạt tìm kiếm bảo tàng kiệt khắc thuyền trưởng. Nếu như cũng không được, liền không đi lộ tuyến này, liền đi mù quáng gốc ngu chi thần Patrick Star. Tất cả mọi người triệt để đau răng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 157 chương 1562, đây cũng là tính kế của thần sao. Mọi người đều đen mặt, không gọi thuyền, lại gọi là Patrick Star, vị thần ngu ngốc mù quáng. Vậy có phải ngươi còn muốn làm cái bói toán về các vì sao? Khi các vì sao quy về vị trí, Dư Lê sẽ trồi lên từ đáy biển hỗn độn, Sithun Hu vĩ đại sẽ thức tỉnh, vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Ý kiến hay. Thu Danh Sơn tốc độ xe nghe xong, vẻ mặt thành thật đánh giá. Có thể áp dụng, hiện tại thần bí thú khổng lồ, hết thảy đều là dấu hiệu bắt đầu, sinh mệnh vũ trụ cổ xưa thần bí chân chính, cuối cùng, sẽ ở thời điểm các vì sao quy vị, triệt để khôi phục trong biển hỗn độn, mang đến sự hủy diệt cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ, các ngươi quả thực là một đám chi kỷ, đã cho ta linh cảm to lớn. Thần có thể áp dụng, còn chi kỷ, mọi người triệt để trợn mắt há mồm, chúng ta còn có thể nói chuyện tử tế được không? Thu Danh Sơn tốc độ xe, khụ khụ khụ, nói thật, dù sao chúng ta lo lắng cũng có ích gì. Không có lợi ích gì, chúng ta từ ban đầu đã biết rõ rồi không phải sao? Phá hư thần, cuối cùng muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ, thần sẽ mang đến một trận hạo kiếp tận thế. Cuộc chiến của sáng thế thần đến từ hiện tại và tương lai sẽ khiến cho tất cả thánh nhân của đa nguyên vũ trụ không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, chúng ta lo lắng suông là không có ích lợi gì. Không có cách gì cải biến hiện trạng, các huynh đệ, các ngươi phải học tập tinh thần của ta, bất luận khó khăn đến đâu, khủng bố như thế nào, đều phải mỉm cười đối mặt nó. Cút! Còn Đôn Hoàng Bích Họa, ngươi chính là bức tranh lắm mồm. Mọi người cảm thấy hết hơi để mà phun tào. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, đây là một trận đại thế và hạo kiếp. Giống như Thu Danh Sơn Tốc Độ Xe đã nói, bọn họ chỉ có thể nhìn, bất lực cải biến, bị đưa lên làm sinh mệnh vũ trụ, chỉ sợ không chỉ có một, mà còn có vô số. Đúng vậy, chúng ta thực sự bất lực cải biến, lúc này vừa vặn phù hợp thiên thời địa lợi nhân hòa. Manh muội cũng đến nói một câu công bằng, nếu như là trước đó, không có nhiều thuyền độ thế vượt qua thời không vũ trụ song song như vậy. Những sinh mệnh vũ trụ biển hỗn độn này cũng sẽ không có cơ hội quật khởi. Nhưng hiện tại thì sao? Đây là một tình thế hỗn loạn chưa từng có trong thiên cổ. Vô số bá chủ đa nguyên vũ trụ giáng lâm, muốn lén qua từ bốn phương tám hướng, chỉ sợ đội thuyền giống như Trương Hữu Linh, tuyệt đối không ít. Hiện tại thời cơ, quả thực thật trùng hợp. Những đội thuyền chạy đến từ bốn phương tám hướng này sẽ trở thành từng nguồn dinh dưỡng cho những quái thú vũ trụ khổng lồ dưới biển sâu bồi hồi ở phụ cận. Mọi người gật gật đầu, đúng là như thế. Vùng vũ trụ phụ cận này đã là vùng biển tử vong rồi. Trước đó, căn bản không có thuyền lớn vượt qua vũ trụ song song nào, cho dù đưa lên cũng rất khó quật khởi, nhưng bây giờ lại phong phú vô cùng. Chỉ sợ một chiếc thuyền mấy ngàn thánh nhân cấp 10 dòng dõi, tất cả đều sẽ bị kéo xuống đáy biển, đều sẽ chìm xuống. Đây là một luồng sinh lực khổng lồ đến mức nào? Điều này khiến mọi người không khỏi cảm khái vận mệnh thật trùng hợp. Thu Danh Sơn Tốc Độ Xe dường như nhớ tới điều gì, chờ chút. Này chưa chắc là trùng hợp. Mọi người ngẩn ra. Thu Danh Sơn Tốc Độ Xe không đợi mọi người phản ứng, lập tức nói rõ, còn nhớ manh muội đã nói gì không? Phá hư thần là đến từ tương lai xa xôi, đã từng nói đối với thần mà nói, manh muội là cổ nhân mấy trăm vạn ức năm trước. Sớm nở trống tàn, đã từng chứng đạo một tôn thánh nhân, lại vẫn lạc trong lịch sử, mười phần bình thường. Trước đó, manh muội tự nhiên là dương dương đắc ý khoe khoang với mọi người, dù sao tương lai của mình thế nhưng là thánh nhân phiên bản Mark. Thu Danh Sơn Tốc Độ Xe tiếp tục nói, các ngươi bây giờ đã nghĩ ra chưa? Mọi người mờ mịt. Thu Danh Sơn Tốc Độ Xe trong nháy mắt nghẹn lời, đau lòng nhức óc quát lớn, đối với thần mà nói, tất nhiên đã biết rõ lịch sử. Vô số thuyền vũ trụ độ thế, từ bốn phương tám hướng, đi tới vũ trụ này, vũ trụ của chúng ta đối mặt nguy cơ tận thế. Mặc dù không biết rõ trong lịch sử cố định tương lai của chúng ta sẽ đối mặt như thế nào. Chúng ta làm sao có thể ở dưới sự tính kế của Trương Hữu Linh, nhưng mà tai nạn khẳng định là đã phát sinh. Đã nhìn thấy những thuyền này đến. Cho nên, này căn bản không phải là trùng hợp, mà là tất nhiên. Mọi người đã hiểu rõ ý tứ của hắn. Phá hư thần, sớm đã thấy thiên thời địa lợi nhân hòa, biết rõ giai đoạn lịch sử vũ trụ mấy chục tỷ năm trước. Biết rõ thời kỳ này sẽ có đội thuyền từ bốn phương tám hướng, nghênh đón thịnh thế chưa từng có trong trăm triệu năm của vũ trụ biển hỗn độn. Mới tính kế từ trước, thừa cơ đưa lên một nhóm sinh mệnh vũ trụ, dùng để chiếm lấy những thánh nhân thiên kiêu trong thuyền vũ trụ kia. Mọi người ngồi trước máy tính toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy sau lưng ẩn ẩn lạnh lẽo. Nguyên lai, từ đầu đến cuối đều nằm trong tính kế của phá hư thần. Cái quái gì vậy? Quả thực châu bò, ngay từ đầu đã tính toán tốt. Thiên Âm Tông, Nữ Ất, vũ trụ khai ích thí nghiệm, rồi đến hiện tại vừa vặn phù hợp thời cơ đưa lên. Quả thực sởn cả tóc gáy. Đây là muốn một hơi, trực tiếp đem phần lớn sinh lực của vũ trụ này, toàn bộ tính kế triệt để, đặt vào trận doanh của phá hư thần, bạo phát một kích lôi đình. Trách không được, ta trước đó đã cảm thấy nghe manh muội nói có chỗ nào đó không đúng, bây giờ ngẫm lại, hoàn toàn bù đắp những dấu vết trước đó. Tính kế phía sau này rất khủng bố, cư dân mạng ngồi trước máy vi tính dường như trong khoảnh khắc này đã thấy được một tồn tại cổ xưa lạnh nhạt vô tình, đang tính kế hết thảy ở phía sau. Bọn họ mới nhìn thấy tầng thứ nhất, lại không ngờ Thu Danh Sơn Tốc Độ Xe, đã thấy tầng thứ hai. Thu Danh Sơn Tốc Độ Xe, quả thực là Sherlock Holmes thời hiện đại, loại năng lực điều tra tỉ mỉ này, thật đáng sợ, có thể nói là một suy luận coi như không tệ. Manh muội nghe xong cũng sững sờ, trong nháy mắt kịp phản ứng. Phá hư thần thế nhưng là đã thấy qua tương lai, cho nên mới tính kế hết thảy, để cho hải thú hỗn độn, trùng hợp ăn hết những thuyền hỗn độn kia, có cơ hội quật khởi, căn bản không phải là trùng hợp. Nguyên lai, đây cũng là tính kế của ngài. Trong đôi mắt manh muội càng thêm kính nể, ta và nữ ất, trước đó làm hết thảy, trên thực tế là vì chuẩn bị cho thiên tai trước mắt này bắt đầu. Mọi người tranh luận một hồi, vô cùng náo nhiệt. Rất nhanh, Thu Danh Sơn tốc độ xe lại nói, các ngươi cho rằng, chỉ có hai tầng thôi sao? Ta trên thực tế hoài nghi, còn có tính kế tầng thứ ba. Cái gì? Còn có, tính kế tầng thứ ba. Toàn thân bọn họ huyết dịch đều sôi trào, máu nóng hừng hực. Thu Danh Sơn tốc độ xe, thực tế đã ở tầng thứ ba chờ chúng ta rồi. Nhưng, làm sao có thể còn có tầng thứ ba? Tính kế tầng thứ ba đến cùng là gì? Tất cả mọi người trầm tư suy nghĩ, triệt để nghĩ không thông nếu như nói tầng thứ hai trước đó. Bọn họ cẩn thận suy nghĩ một chút còn có thể nghĩ ra được. Dù sao phá hư thần biết rõ tương lai, căn cứ tương lai bố cục để mở vũ trụ hạo kiếp thiên tai cũng là điều hợp lý. Nhưng mà tầng thứ ba này, Thu Danh Sơn tốc độ xe nói, tầng thứ ba, ta hoài nghi là tính kế của siêu cổ đại thần linh, Renemansa, Nguyệt Thần Quý. Ông, mọi người lập tức chấn động vô cùng, máu trong đầu sôi sùng sục, vang lên ầm ầm bên tai. Phá hư thần ở tầng thứ hai, nếu như siêu cổ đại thần linh đám người ở tầng thứ ba, vậy chẳng phải nói, siêu cổ đại thần linh đám người đã sớm âm thầm kế hoạch, tính kế phá hư thần. Đợi một chút, đây chính là phá hư thần đó. Siêu cổ đại thần linh đám người, vậy mà lại tính kế loại tồn tại này, bọn họ cảm thấy hoảng loạn, hoảng sợ như nước lạnh tưới vào người. Trong đầu bọn họ hiện lên ba vị tồn tại cổ xưa kia, vẻ mặt lạnh nhạt, thần bí khó lường, này có lẽ là chân tướng đáng sợ nhất. Thu Danh Sơn tốc độ xe, ta trước đó liền hoài nghi, phá hư thần xuất hiện, có chút quá đột ngột. Có lẽ phá hư thần ngay từ đầu, chính là do siêu cổ đại thần linh đám người, cố ý dẫn đạo đi ra, quan trắc vũ trụ tương lai. Hủy diệt vũ trụ, mọi người lập tức phóng to con ngươi, vội hỏi tại sao. Bởi vì số mệnh, các ngươi hiểu chưa? Đây là mấy trăm ức năm đến, đã sớm định sẵn hết thảy. Thu Danh Sơn tốc độ xe thanh âm cũng trở nên dồn dập, phàm là đã qua, đều là chương mở đầu. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1563, chân tướng cuối cùng, nhân quả vũ trụ. Tiếng động cơ xe của Thu Danh Sơn rất nặng nề, mang đến cho người ta cảm giác áp lực, căng thẳng tột độ như dông bão sắp ập đến. Phảng phất tất cả mọi người đều cảm nhận được một bóng đen to lớn, ẩn nấp trong màn xương dày đặc, một khi vén màn, ắt sẽ long trời lở đất. Cái gì? Ý gì? Manh muội cực kỳ hoảng sợ, không nhịn được hỏi. Siêu cổ đại thần linh và những người khác, vậy mà sớm đã ngấm ngầm tính kế phá hư thần. Đây là tầng thứ ba, nhưng làm sao có thể? Chuyện này quả thực không thể dùng hai chữ đại nghịch bất đạo để mà hình dung được. Thu Danh Sơn tốc độ xe, nguyên nhân rất đơn giản, cái gọi là logic, chẳng qua là suy luận theo lẽ thường. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu từ việc sâu chuỗi lại các nghi vấn trong lịch sử của văn minh Phật đạo đã tích lũy đến bây giờ, trên thực tế, cũng không còn nhiều. Dù sao trước đó cũng đã từng cái được hé mở, chỉ còn lại duy nhất một cái cuối cùng, các ngươi nói xem là cái gì. Cái cuối cùng, điểm đáng ngờ trong lịch sử. Mọi người kịp phản ứng. Hiện tại về cơ bản mà nói, chân tướng lịch sử cổ đại đã sáng tỏ, nhưng vẫn còn lại một điều cuối cùng. Siêu cổ đại thần linh và những người khác, một mực che giấu tung tích, lẩn trốn, vậy rốt cuộc là đang trốn tránh ai? Ba vị tồn tại, rõ ràng mạnh mẽ như thế, lại đều không hẹn mà cùng ẩn núp. Như vậy, chắc chắn là có chung một kẻ địch mà bọn họ khó lòng chống lại. Kẻ địch khó lòng chống lại này, bây giờ xem ra chính là những kẻ xâm nhập đến từ bên ngoài đa nguyên vũ trụ. Lúc này, manh muội nghĩ ngợi rồi nói, trước đó chúng ta không biết rõ, nhưng bây giờ ta đã đại khái rõ ràng rồi. Dù sao chúng ta đã đụng phải những vị khách lén lút đến thăm, biết rõ vũ trụ của chúng ta phải đối mặt tuyệt cảnh. Trương Hữu Linh tự mình cũng nói qua, vũ trụ của chúng ta khoảng thời gian trước bạo phát một nguy cơ rất lớn, cường giả nhao nhao vẫn lạc. Những thánh nhân đa duy bản địa ở nơi này đã chẳng còn lại bao nhiêu, không có cách nào chống cự thánh nhân đa duy khác dẫn quân xâm lấn. Hiện tại suy nghĩ lại cục diện nguy hiểm này, siêu cổ đại thần linh và những người khác e rằng chính là số ít những thánh nhân đa duy còn sót lại, đang tránh né những kẻ xâm nhập từ các vũ trụ song song, không muốn bị thẩm tra thân phận. Mọi người gật đầu, logic này rất rõ ràng, cũng hợp tình hợp lý. Siêu cổ đại thần linh và những người khác có lẽ thật sự rất mạnh, dù sao sở hữu nhận thức khái niệm về sáng thế thần, đây là cơ duyên hiếm có trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Nhưng hai tay khó địch bốn tay. Điểm này manh muội vẫn có thể lý giải, nàng đã xem qua lịch sử, năm đó Emmanuel lớn mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. cũng không có năng lực một mình đối chiến với 3.000 tôn thần ma thánh nhân cảnh giới ngang nhau. Dù sao nắm giữ pháp tắc có mạnh mẽ đến đâu, kinh diễm đến đâu, người ta có thể thành thánh, bản thân cũng là kỳ tài nghịch thiên, một người chiến 3.000 người. Quả thực là một trò cười. Chính là nguyên nhân này, e rằng là tránh né những kẻ xâm nhập đa nguyên vũ trụ. Thu Danh Sơn tốc độ xe cười một tiếng, nói, vậy sau đó thì sao? Nếu như ngươi đứng ở lập trường nguy cơ của siêu cổ đại thần linh, không chỉ muốn tránh né ẩn núp, ngươi còn sẽ chọn làm cái gì? Manh muội ngẩn người, sau đó, nếu như mình là siêu cổ đại thần linh, sẽ muốn làm gì? Nàng nghiêm túc suy nghĩ, chìm vào trong suy tư, một lát sau mới trả lời, nếu như là ta, hoặc là những người khác, ý nghĩ đầu tiên chính là trốn, sau đó tìm cách cứu vớt vũ trụ của chính mình. Đúng vậy. Đây là chuyện đương nhiên. Một số người chơi nghe xong, cảm thấy tự nhiên là như vậy. Người bình thường gặp phải nguy cơ sẽ làm thế nào? Điều đầu tiên chính là trốn đi, thứ hai chính là tìm cách tự cứu. Thu Danh Sơn tốc độ xe tiếp tục hỏi, như vậy, chúng ta lại suy luận theo lẽ thường, nếu như siêu cổ đại thần linh tìm cách cứu vớt vũ trụ của chúng ta, thì đó là biện pháp gì? Hay nói cách khác, là hy vọng cuối cùng của bản thân. Biện pháp, hy vọng cuối cùng. Lần này, không chỉ có manh muội đang suy nghĩ, tất cả người chơi đều đang nghĩ, suy nghĩ theo mạch tư duy, nếu như mình là siêu cổ đại thần linh, sẽ làm thế nào để cứu vớt vũ trụ của chính mình? Nói thực ra, đây đã là cục diện thiên địa đại thế không thể nghịch chuyển, sức mạnh của thánh nhân căn bản là không có cách nào thay đổi, đây là tử cục tuyệt đối. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn nghĩ ra điểm khác biệt giữa siêu cổ đại thần linh và các thánh nhân đa duy thông thường, sang thế thần. Lực lượng cá nhân không thể thay đổi, liền dựa vào lực lượng của tự nhiên, của vũ trụ mà bọn họ lại trùng hợp nắm giữ lực lượng này. Chuyện này, trong lòng bọn họ chấn động mạnh, nổi loạn cả lên, phảng phất như đã nắm bắt được điều gì đó. Bọn họ bắt đầu nổi da gà. Thu Danh Sơn tốc độ xe, đúng vậy, muốn cứu vớt vũ trụ, hy vọng duy nhất của siêu cổ đại thần linh chính là sáng thế thần. Nhưng rất rõ ràng, sáng thế thần là vô tư, công chính, là hiện tượng vũ trụ trong cõi u minh, bất kỳ sự trao đổi đồng giá nào đều không thể khiến bọn họ thay đổi hiểm cảnh trước mắt của vũ trụ song song này. Bọn họ bất lực, cũng không có đủ năng lực. Trả giá để trao đổi đồng giá với sáng thế thần, hết thảy đều là vận mệnh đã định, ắt có kiếp nạn này. Ta không biết siêu cổ đại thần linh đã suy luận như thế nào, đã trầm tư suy nghĩ ra sao để tìm kiếm được biện pháp gan to bằng trời, không thể tưởng tượng nổi này phá hư thần. Nhưng đó rõ ràng là một ý nghĩ táo bạo. Bọn họ hiểu rõ khái niệm tồn tại của sáng thế thần, thần sinh ra ở nơi hỗn độn, hủy diệt ở nơi hỗn độn tận cùng, là duy nhất của vũ trụ. Tồn tại trong toàn bộ quá khứ và tương lai của vũ trụ, là chân lý duy nhất của tất cả, là đại đạo chân thật, nhận thức ắt sẽ sụp đổ, quan trắc liền hóa thành hiện thực. Như vậy, đã như thế, sáng thế thần sống trong toàn bộ dòng thời gian của vũ trụ, xuyên suốt từ đầu đến cuối, là hiện tượng vũ trụ bốn chiều theo đúng nghĩa, thậm chí là năm chiều. Đã tồn tại ở tất cả quá khứ và tương lai, như vậy nếu nhận thức, làm sụp đổ phá hư thần của tương lai, liệu nó có thể giáng lâm vào thời không này hay không? Dù sao, nhận thức ắt sẽ sụp đổ, quan trắc hóa thành hiện thực. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói cực kỳ ngắn gọn, nhưng tất cả mọi người đều hoàn toàn trống rỗng trong đầu. Chẳng lẽ, trận chiến ở vũ trụ Hoa Viên, phá hư thần xuất hiện, ngay từ đầu chính là cố ý? Nhưng, Thu Danh Sơn tốc độ xe vẫn đang nói về một sự thật còn khủng khiếp hơn, phá hư thần, nhưng bây giờ nghĩ lại, quả thật là biện pháp duy nhất. Bởi vì muốn cứu vớt tai nạn của vũ trụ này, cần phải dùng tai nạn vũ trụ lớn hơn để tiến hành cứu vớt. Bởi vì muốn thay đổi vận mệnh đã định của vũ trụ, chỉ có thể làm cho đại đạo vũ trụ giao thoa, thiên đạo hỗn loạn. Oanh! Lời vừa dứt, đầu óc như bị xé nứt, chấn động kinh thiên động địa. Bọn họ nghe được điều này, trong ngực như có thứ gì đó lấp đầy, đè nén, quấn lấy, trong đầu xoay chuyển một cơn lốc. Cứu vớt tai nạn của vũ trụ này, chỉ có thể dùng tai nạn lớn hơn. Những lời này thật sự quá kinh người, cũng quá bí mật. Đây quả thực là tội nhân thiên cổ của toàn bộ vũ trụ. Lại là chủ động để phá hư thần đến gần, đây là muốn trực tiếp hủy diệt toàn bộ đại vũ trụ, khiến tất cả thánh nhân đa duy trải qua đại kiếp tan vỡ, tai kiếp khó thoát. Muốn cứu vớt vũ trụ của chúng ta, biện pháp duy nhất chính là để hai tôn đào tẩu một ở lại trong vũ trụ này giao chiến, triệt để nhiễu loạn thiên cơ quá khứ và tương lai. Tất cả mọi người ngồi trước máy vi tính, hoảng loạn. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói đến đây, hắn tự mình cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, bởi vì nếu như truyền ra ngoài. Như vậy toàn bộ vũ trụ đều sẽ kinh hãi vạn phần, văn minh của chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích. Phàm là đã qua, đều là chương mở đầu. Tai nạn vũ trụ của chúng ta, Sự sụp đổ hủy diệt của văn minh Hoa Hạ chúng ta, đối với phá hư thần của tương lai mà nói, đã là quá khứ cổ xưa hàng chục tỷ năm trước. Một bọt nước tầm thường không đáng chú ý, như vậy, hãy biến quá khứ sụp đổ hủy diệt đã định này của chúng ta thành chương mở đầu. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Siêu cổ đại thần linh đã thay đổi văn minh Phật đạo địa cầu Hoa Hạ của chúng ta, thay đổi sợi dây thế giới đã định, thay đổi vận mệnh tử vong đã định trong tương lai của chúng ta. Trong lòng bọn họ có chút chua xót, kích động lại phức tạp. Như các ngươi đã thấy, siêu cổ đại thần linh hắn đã làm được. Tất cả số mệnh đã định, bị thần lật sang trang mới. Chúng ta vốn không thể chống cự sự xâm lấn của đa nguyên vũ trụ, đây vốn là tình thế chắc chắn phải chết. Có thể tưởng tượng tương lai, vốn dĩ nên dừng bước ở thánh nhân bình thường mà vẫn lạc, manh muội, ta, luyện kim đại đế. Văn minh Hoa Hạ địa cầu chúng ta trong trận đại kiếp vũ trụ, tai nạn của các vũ trụ song song này, chúng ta hóa thành bụi bặm lịch sử. Nhưng bây giờ thì sao? Ai còn nhìn thấy tương lai? Tất cả thánh nhân đa duy, đa nguyên vũ trụ, người người cảm thấy bất an. Tai nạn không chỉ còn tồn tại trong vũ trụ của chúng ta. Thu Danh Sơn tốc độ xe cảm khái, mang theo sự kích động mãnh liệt, phảng phất như thấy được lịch sử oanh liệt lật sang một trang mới. Tất cả mọi người, trong lồng ngực phảng phất như đang đè nén một ngọn lửa, đang bùng cháy. Đây là tìm đường sống trong cõi chết. Khiến đại vũ trụ triệt để rơi vào nguy cơ, để thay đổi tai nạn và vận mệnh tương lai sụp đổ đã định của vũ trụ chúng ta, điều này tất nhiên tàn khốc. Nhưng cũng là sinh cơ duy nhất, quả nhiên là thủ đoạn tuyệt vời, loại thủ đoạn tàn nhẫn lãnh khốc này, khoáng cổ thước kim cũng khó nói nên lời. Dùng tai nạn lớn hơn để thay đổi tai nạn của chúng ta lúc này. Bọn họ phảng phất như thấy được mấy tôn thánh nhân vĩ đại trong vũ trụ này, ẩn nấp trong bóng tối bố cục, đứng ở ven bờ hỗn độn, nhìn về phía vũ trụ bờ bên kia. Thu Danh Sơn tốc độ xe hít sâu một hơi, đây chính là thần của chúng ta, phù hộ cho văn minh Phật đạo địa cầu Hoa Hạ chúng ta, nghênh đón tương lai tân sinh. Hết thảy đều là tính kế. Kế sách kinh thiên động địa này, xưa nay chưa từng có. Nương theo lời nói của Thu Danh Sơn tốc độ xe, tất cả mọi người phảng phất trong cõi u minh thấy được siêu cổ đại thần linh. Chắp hai tay sau lưng đứng trong hư không, tính kế tất cả thánh nhân đa duy, thay đổi đại thế vũ trụ. Đây là một tôn bá đạo tuyệt đại kiêu hùng, tuyệt đại hung nhân, tàn khốc lạnh lùng, khoáng cổ thước kim, tôn thánh nhân đa duy này thà rằng mang đến tai nạn cho đại vũ trụ. Cũng phải vì vũ trụ của chúng ta mà kéo dài, vì văn minh của chúng ta mà truyền lại ngọn lửa và tương lai. Trong mắt người ngoài, hắn là thủ phạm hủy diệt vũ trụ, là một tên điên từ đầu đến cuối, vũ trụ bởi vì hắn mà diệt vong trước thời hạn. Nhưng trong mắt chúng ta, chính là một tôn anh hùng cái thế, cưỡi mây ngũ sắc, từ trên trời giáng xuống. Bọn họ mơ hồ có chút lệ nóng doanh tròng, không biết nên như thế nào để kể ra sự thật rung động này. Số trời đã đổi, đại đạo kịch biến. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói tiếp, âm thanh của hắn đã làm cho tất cả mọi người máu nóng sôi trào, cảm nhận được sự nặng nề cổ xưa mãnh liệt. Ai nói, vận mệnh đã sớm định sẵn? Ai nói, chúng ta chỉ có thể yên lặng chờ đợi tử cục? Không phải tất cả đã định, đều không thể sửa đổi. Không phải tất cả tiếng hô, đều không có tiếng vọng. Không phải tất cả nhân quả đều không thể thay đổi. Không phải tất cả số mệnh đều là diệt vong. Không phải tất cả bi kịch đều bao trùm trên đầu chúng ta. Ta dùng cách thay đổi tương lai để thay đổi quá khứ. Mệnh ta do ta, không do trời. Chương 1564, siêu cổ đại thần linh, sánh ngang cổ thần Emmanuel, nữ oa, oanh. Những lời này của Thu Danh Sơn tốc độ xe, chấn động tận tâm can bọn họ, phảng phất chạm vào nơi mềm mại nhất trong sâu thẳm trái tim, một loại vinh quang mãnh liệt của chủng tộc văn minh cuồn cuộn dâng trào. Nhân loại ca tụng dũng khí, dùng máu và nước mắt viết lên những áng thơ văn minh trong tuyệt vọng, thúc đẩy bánh xe khổng lồ mênh mông của lịch sử. Trước đó, bọn họ đã thấy sử thi Gilgamesh, thế giới Vu Sư, người Isutaru, những bài ca văn minh sán lạn từng tồn tại, sử thi hiện tại, há có thể kém hơn bọn họ. Văn minh Phật đạo Hoa Hạ chúng ta cũng viết lên thơ trong tuyệt vọng, nở rộ đóa hoa hy vọng giữa tử vong. Lúc này, tất cả dân mạng đang nhìn máy vi tính đều trống rỗng đầu óc, chấn động trong lòng. Trên đường phố, trong cửa hàng, học sinh, dân đi làm, nam nữ già trẻ, ở từng khu vực, rất nhiều người đang nhìn điện thoại, đột nhiên dừng động tác, phảng phất bầu không khí chìm vào tĩnh lặng vô cùng. Bọn họ đối mặt với điều này, nội tâm dâng trào một cảm xúc khó tả, vui sướng tột cùng, muốn phát tiết. Phát triển đến hiện tại, bọn họ cũng hiểu rõ trong lòng, tất cả bí ẩn lịch sử Phật đạo cổ đại, đến đây đều được hé mở. Đây chính là chân tướng cuối cùng của văn minh Phật đạo. Trốn tránh, nguyên lai, lại là địch nhân của đa nguyên vũ trụ khác. Điều này thật khoa trương. Dùng tai nạn lớn hơn để thay đổi tai nạn chúng ta đang gặp phải. Loại ý nghĩ thiên mã hành không này, tìm đường sống trong cõi chết, hoàn toàn có thể thay đổi tuyệt cảnh của chúng ta. Phá hư thần, chân tướng này thật sự tàn nhẫn nhưng cũng đầy cảm tính. Hiện tại ngẫm lại, trận chiến ở vũ trụ hoa viên lúc đó, Rene Mansla, siêu cổ đại thần linh, vẫn luôn đứng ngoài quan sát từ một nơi bí mật gần đó, lại không ngăn cản tà thần, mở ra hộp ma hủy diệt vũ trụ. Lúc đó cảm thấy rất quỷ dị, nhưng hiện tại, hoàn toàn khớp rồi. Bởi vì vốn dĩ đó chính là mưu đồ cố ý. Siêu cổ đại thần linh, giấu chúng ta thật kỹ. Thần gánh vác quá nhiều, hết thảy đều lặng lẽ chịu đựng. Siêu cổ đại thần linh đã hy sinh quá nhiều vì văn minh chúng ta. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ ba đại cự đầu đều có mưu đồ trong bóng tối. Phá hư thần sinh ra, vốn dĩ chính là một loại kế hoạch kinh người nghịch thiên nào đó mà bọn hắn đã ngầm định. Bọn họ đều đang bàn tán sôi nổi, tất cả chân tướng cổ đại đều được hé mở. Giống như bức màn sương dày che phủ bầu trời được vén lên, lộ ra bầu trời xanh biếc và mặt trời tươi đẹp, dù sự thực nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng đã sớm nằm trong dự liệu. Bởi vì sâu chuỗi tất cả dấu vết để lại đều đã chỉ hướng đến chân tướng này. Diễn đàn vô cùng náo nhiệt. Cũng có một vài thánh mẫu bắt đầu chỉ trích siêu cổ đại thần linh, hủy diệt vũ trụ, là tội nhân lớn nhất ức cổ duy nhất, nhưng rất nhanh liền bị nhấn chìm trong vô vàn lời nguyền rủa và chỉ trích. Vũ trụ là một tòa hắc ám xâm lâm, mỗi một cái văn minh đều là thợ săn. Người ta ở vũ trụ song song khác, xâm lấn vũ trụ của chúng ta, cướp đoạt tài nguyên, hủy diệt văn minh chúng ta, lẽ nào chúng ta nên nằm im chờ chết? Đúng vậy, bọn họ xâm lấn chúng ta, phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc cá chết lưới rách. Hiện tại không chỉ vũ trụ của chúng ta gặp phải cực khổ, vũ trụ của bọn họ cũng phải tiếp nhận nguy cơ hạo kiếp giống như chúng ta. Hừ, muốn chết thì mọi người cùng nhau chết. Nhiễu loạn thiên cơ, làm hỗn loạn vận mệnh đã định, chúng ta mới có cơ hội sống sót. Rất nhiều người đều đang phát biểu, những thánh mẫu kia trong nháy mắt bị nhấn chìm, không còn dám lên tiếng nữa. Cũng rất nhanh, có người bắt đầu nghị luận. Kế sách này, bây giờ nghĩ lại quả thực quá kinh diễm. Không chỉ là tìm đường sống trong cõi chết, giúp chúng ta phá vỡ tuyệt cảnh, mà còn là cơ duyên to lớn của chúng ta. Đúng vậy, dù tai nạn lớn hơn giáng xuống, nhưng vì trận tai nạn vũ trụ này là do chúng ta ấp ủ, có thể đảo khách thành chủ. Chúng ta có ưu thế tiên thiên lớn nhất ở phe phá hư thần, có khả năng vượt qua hạo kiếp tận thế vũ trụ lớn nhất. Thậm chí, có thể là kỳ ngộ của chúng ta. Loạn thế giáng lâm, quần hùng cùng nổi lên, có thể nói thời thế tạo anh hùng, vũ trụ nghênh đón biến đổi xưa nay hiếm gặp. Thời đại vũ trụ cầu thứ hai xuất hiện lần nữa, chín nguyên vũ trụ lần nữa sâu chuỗi, thời đại vũ trụ này, ai mới là người dẫn đầu? Trở thành vai chính của thiên địa vũ trụ hiện tại, bọn họ càng nói càng hưng phấn. Thậm chí, theo ta thấy, nhìn như sáng thế thần xuyên qua đến quá khứ, trên thực tế theo một ý nghĩa nào đó, là văn minh hoa hạ chúng ta xuyên qua đến quá khứ, thay đổi bi kịch hủy diệt đã định của chúng ta. Đúng là như thế, càng nói khí thế càng tăng, toàn bộ diễn đàn sục sôi đấu trí. Bởi vì siêu cổ đại thần linh đã gánh vác quá nhiều vì bọn họ, chịu đựng mọi gánh nặng, bọn họ nhất định phải cố gắng mới có thể không phụ khổ tâm của siêu cổ đại thần linh. Thu Danh Sơn tốc độ xe nãy giờ không nói gì, hắn đang chờ đợi sự kích động, sôi sục của những dân mạng này, dù sao đây là chuyện khó có thể tưởng tượng, cần thời gian nhất định để tiếp nhận. Dù sao, siêu cổ đại thần linh, thế nhưng là nam nhân tính kế phá hư thần. Quả thực là kiêu hùng hung ác đến cực hạn. Thu Danh Sơn tốc độ xe, vũ trụ hỗn độn sơ khai, có Emmanuel, nữ hoa cùng những thái cổ thánh hiền khai thiên tích địa khác. Theo ta thấy, những người như siêu cổ đại thần linh ở tương lai, chưa chắc không có cơ hội sánh vai với những thánh nhân cổ xưa này. Cái gì? Siêu cổ đại thần linh, sánh ngang cổ thần Emmanuel, nữ hoa. Điều này quả thực khó có thể hình dung là đại nghịch bất đạo. Emmanuel là ai? Là tồn tại khai mở vũ trụ hỗn độn đầu tiên, khai thiên tích địa. Nữ hoa thì sao? Sáng tạo ra quy tắc kết cấu sinh mệnh hậu thiên, giúp sinh vật dễ dàng tự nhiên thai nghén sinh ra hơn. Điều này rất khó có khả năng a. Manh muội yếu ớt nói. Thu Danh Sơn tốc độ xe lắc đầu, hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh nào, nhưng tương lai thì sao? Thời đại vũ trụ lớn này, theo ta thấy xuất hiện biến động lớn, có thể so với thời đại pho tượng nghệ thuật hơn 100 triệu năm trước. Thời đại vũ trụ cầu, 14 tỷ năm vũ trụ hậu thiên, cũng là một tọa độ phân chia thời đại. Nếu như chúng ta có thể thành công, trở thành người dẫn đầu thời đại này, các ngươi nói, công tích có thể so sánh được không? Vừa nói xong, mọi người trong nháy mắt hô hấp dồn dập, là có khả năng này. Dù sao theo bọn họ nghĩ, thời đại này tuyệt đối có thể so sánh với thời đại vũ trụ cầu, thậm chí vượt qua. Bởi vì là cuộc chiến của hai tôn sáng thế thần, thời đại này cổ kim chưa từng có, nếu như quét ngang hết thảy ở đây, triệt để leo lên đỉnh, trở thành bá chủ chân chính của kỷ nguyên vũ trụ này, giống như nữ oa, Emmanuel thống trị trấn áp một kỷ nguyên, không phải là không có khả năng. Dù sao, thánh nhân vũ trụ thời đại này đều là sâu kiến. Trong tuế nguyệt đằng đẵng, bọn họ đã đánh mất lịch sử cổ xưa của vũ trụ, thậm chí không biết đến thời đại vũ trụ cầu, có thể nói là nghiền ép IQ. Thu Danh Sơn tốc độ xe, nhưng hết thảy đều phải dựa vào cố gắng. Siêu cổ đại thần linh đã thay đổi thời không văn minh vốn nên hủy diệt của chúng ta phải cố gắng mới không đi vào vết xe đổ. Rất nhiều người đều nặng trĩu ánh mắt, cảm thấy sứ mệnh như núi. Thu Danh Sơn tốc độ xe, hiện tại, chân tướng lịch sử cổ đại, mọi người đã biết, ta sẽ nói về động thái và phương án tiếp theo mà cá nhân ta cho rằng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1565, kế hoạch tương lai của nhân loại. Mọi người đồng loạt im lặng, ngoan ngoãn lắng nghe Thu Danh Sơn tốc độ xe phát biểu. Dù sao hắn đã hoàn toàn chinh phục mọi người, người thường, có thể nhìn thấy tầng thứ ba ư? Không thể nào. Chỉ có Thu Danh Sơn tốc độ xe, khả năng sâu chuỗi, liên hệ, phát triển tất cả đầu mối, dấu vết, điểm vô lý cho đến hiện tại, làm sáng tỏ chân tướng đằng sau. Đối với kỳ nhân như vậy, mọi người tự nhiên thật lòng khâm phục. Hắn chính là túi khôn mạnh nhất của văn minh Hoa Hạ đương đại địa cầu, dẫn dắt tương lai văn minh chúng ta. Hiện tại, từ vô số lượt thích và khen ngợi của mọi người dành cho Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng có thể thấy được hết thảy. Thậm chí có hơn 1 tỷ lượt thích, có thể thấy được độ nổi tiếng của hắn đã sớm vượt mọi biên giới. Chúng ta có nội ứng, nhưng cũng nhất định phải giành lấy tiên cơ, nói qua một chút những tình báo hiện tại đã biết. Thu Danh Sơn tốc độ xe rất bình thản, trước tiên nói về bố cục tương lai của vũ trụ, tất nhiên là thời đại vũ trụ cầu mới, các vũ trụ liên thông với nhau. Những vũ trụ sinh mệnh kia bị đưa lên tuyệt đối không chỉ một, khả năng đã có những thuyền vũ trụ khác lén đến đây, đã bị lây nhiễm trên diện rộng. Thật ra không có đưa lên nhiều hải thú như vậy, cũng chỉ có hai. Hứa Chỉ nhìn bài đăng này, chỉ là lắc đầu, Sơ Cam khẽ lẩm bẩm, vốn dĩ, chỉ là làm một thí nghiệm nhỏ, lại bùng phát nhiều sóng gió như vậy. Bất quá, đã như vậy, ngược lại là có thể dựa theo lời Thu Danh Sơn tốc độ xe, trực tiếp đưa lên trên diện rộng. Bao phủ xung quanh vũ trụ của chúng ta, để những thánh nhân trên thuyền kia, nhìn thấy những hải quái này, trực tiếp lật thuyền, đem bọn chúng ăn sạch. Cái tiện nghi lớn này không chiếm thì phí. Hắn tiếp tục xem bài đăng, ngược lại muốn xem Thu Danh Sơn tốc độ xe còn muốn nói những gì. Thu Danh Sơn tốc độ xe tự nhiên không biết rõ đã bị bí mật quan sát, chỉ là tiếp tục hăng hái nói, các huynh đệ. Chúng ta hẳn là chỉ tiến vào một trong những vũ trụ sinh mệnh, khả năng thuyền của thánh nhân khác cũng đã giống như chúng ta. Nhưng là, tuyệt đối không có khả năng giống như chúng ta toàn viên tiến vào, bởi vì chúng ta biết rõ va chạm làn da, thánh nhân trên những thuyền khác. Cơ bản phần lớn đều là chết đuối theo thuyền vũ trụ bị phá hư, chỉ có một phần nhỏ, khi thuyền bị chìm, vô tình chạm đến làn da. Hứa Chỉ nghe được điều này, khẽ gật đầu. Thu Danh Sơn tốc độ xe ngược lại là nhắc nhở chính mình một chút, có lẽ phải cải tiến những vũ trụ sinh mệnh này để chúng chủ động va chạm những thánh nhân kia tiến vào vũ trụ của mình. Dù sao, ăn thuyền vũ trụ của đối phương, cố nhiên là vật chất trưởng thành khổng lồ, nhưng vẫn phải nuốt mất thánh nhân trên thuyền. Đây đều là nhân tài siêu cấp tinh anh, chuẩn thánh tương lai, có thể chứng đạo trong vũ trụ, trực tiếp chết đuối, liền lãng phí vô ích. Hắn trầm ngâm nói, dù sao những tiểu vũ trụ này, không có những thánh nhân này, thế nhưng là rất khó phát triển, quả là một đề nghị hay. Lúc này, Thu Danh Sơn tốc độ xe vẫn còn tiếp tục nói, đồng thời, căn cứ suy đoán của ta, không chỉ có vũ trụ cỏ ba lá bị đưa lên, mà vũ trụ rong biển cũng bị đưa lên. Nhưng chúng ta đụng phải, vì cái gì không phải là vũ trụ rong biển? Bởi vì vũ trụ rong biển là vũ trụ ăn chay, ăn sinh vật phù du, cho nên không săn giết thuyền. Mọi người gật gật đầu. Thuyền vũ trụ, bởi vì cũng là một vũ trụ tuần hoàn do quy tắc tạo thành, khả năng trôi nổi trên hỗn độn hải, kết cấu giống hệt vũ trụ rong biển. Cho nên mới bị thiên địch vũ trụ cỏ ba lá coi là vũ trụ rong biển đến săn giết, nhưng vũ trụ rong biển lại sẽ không đi để ý tới thuyền vũ trụ. Vậy vũ trụ rong biển chẳng phải là rất khó đụng phải, cũng rất vô dụng. Có người hỏi. Thu Danh Sơn tốc độ xe lắc đầu, căn cứ tình báo manh muội cung cấp, hoàn toàn chính xác là rất khó đụng phải không sai, bởi vì không tập kích thuyền vũ trụ. Nhưng không phải không dùng. Loại rong biển, loại cỏ ba lá, đều có sở trường. Đều có sở trường. Chính xác là đều có sở trường. Vũ trụ cỏ ba lá là loại ăn thịt, cơ bản chỉ có thể ăn thuyền vũ trụ trưởng thành, thời gian còn lại chỉ có thể ăn một chút cổ vật chìm nổi trong biển cả, hấp thu từng chút một, hiệu suất thấp, tốc độ trưởng thành rất chậm. Nhưng là vũ trụ rong biển khác biệt, nó là vũ trụ ăn chay, có thể ăn cặn bã phù du trong biển, các loại cổ vật, tốc độ trưởng thành tuyệt đối rất nhanh. Các ngươi đừng nhìn hiện tại cái vũ trụ cỏ ba lá này chiếm tiện nghi lớn, ăn thánh nhân xây dựng bảo vật như vậy, một chiếc thuyền vũ trụ lớn, hình thể nhanh chóng khuếch trương. Nhưng là chỉ sợ hình thể, hiện tại vũ trụ rong biển đã phát triển đến gấp 10 lần nó trở lên. Gấp 10 lần trở lên, mọi người đều nổi da gà. Phảng phất nhìn thấy một quái vật khổng lồ biển sâu chân chính. Thậm chí tương lai, vô số năm ánh sáng mênh mông hình thể, chìm nổi trong biển sâu, cũng là vô cùng có khả năng. Hiện tại chỉ có mấy ngàn mét, mấy chục ngàn mét không gian vũ trụ gãy điệt độ thế thuyền, so với một sợi lông của đối phương cũng không bằng. Trong hỗn độn hải lắng đọng cổ vật, thuyền đám mục nát, rất rất nhiều, vũ trụ loại rong biển đều có thể coi đây là thức ăn, hoàn toàn chính xác có thể trưởng thành đến hình thể khó có thể tưởng tượng. Cứ như vậy, hoàn toàn chính xác đều có sở trường. Đúng a, nếu như có thể làm một cái vũ trụ loại rong biển, tốc độ trưởng thành cũng nhanh. Nhưng là, vũ trụ loại rong biển dù khổng lồ, cũng là rong biển, đụng phải vũ trụ cỏ ba lá hình thể nhỏ hơn mình, hình thể lớn hơn nữa cũng phải bị ăn. Đúng vậy a, người ta là thú ăn thịt hung hãn, ngươi là tảo biển, không phải tính toán như vậy, nếu như hình thể chênh lệch quá lớn, ngươi có ăn được không? Đặt mông đè chết ngươi, huống hồ nếu như có thể nhập chủ vũ trụ rong biển, sinh linh của vũ trụ này khẳng định hỗ trợ bảo hộ, không bị xâm lấn. Mọi người bàn luận sôi nổi. Hứa Chỉ cũng nghe được nhập thần, cảm thấy rất đúng. Thu Danh Sơn tốc độ xe, hiện tại, phá hoại thần hẳn chỉ là bước đầu tai nạn bắt đầu, chỉ sợ tương lai. Còn muốn tiến hóa ra những chủng loại vũ trụ cấp cao hơn, bất quá chúng ta trước hết phát triển hai vũ trụ này lại nói. Mọi người yên tĩnh lắng nghe, đồng thời, mấy ngàn vị thánh nhân hiện tại ở vũ trụ chủng loại này còn đang bù đắp quy tắc đại đạo, chỉ sợ rất nhanh liền có thể thành thánh. Một khi chứng đạo thành thánh, bọn họ cũng có thể miễn cưỡng điều khiển đường biển của vũ trụ này, hy vọng có thể điều khiển trở lại cảng biển của chúng ta, một lần nữa tiếp xúc đế quốc của chúng ta. Ta cảm thấy điều này không sai, dù sao vũ trụ này không có thịt ăn, trưởng thành quá chậm, nếu như có thể tiếp xúc lục địa, để thánh nhân vương quốc ở đó, Trương Hữu Linh đám người hỗ trợ, xây dựng thuyền vũ trụ, ăn hết nói, tốc độ trưởng thành cực nhanh. Mọi người tê cả da đầu, Thu Danh Sơn tốc độ xe thật ác độc. Đây là nghiền ép tài nguyên của Trương Hữu Linh, một chiếc thuyền vũ trụ, chân quý làm sao. Vậy mà trở thành vật phẩm tiêu hao, trở thành thức ăn. Người này sao lại ưu tú như thế? Thu Danh Sơn tốc độ xe nói tiếp, đồng thời, chúng ta vẫn phải đi tìm vũ trụ loại rong biển, hoặc là vũ trụ cỏ ba lá khác, chỉ cần một cái rõ ràng không đủ. Về sau thật sự là thời đại đại hàng hải, có thuyền, liền có nghĩa là có thể bất cứ lúc nào lén qua vũ trụ khác, ý nghĩa chiến lược khủng bố. Thu Danh Sơn tốc độ xe tiếp theo, phổ cập khoa học rất nhiều thứ, đưa ra rất nhiều quyết sách. Hứa Chỉ đều đang yên lặng lắng nghe, nhàn nhã ăn hoa quả, cảm thấy rất có đạo lý. Lại qua một đoạn thời gian, Thu Danh Sơn tốc độ xe mới nói xong, tất cả có một kết thúc. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, mới vừa vặn thả lỏng. Soạt một tiếng, Hứa Chỉ trong nháy mắt lật mí mắt Thu Danh Sơn tốc độ xe, mang đi. Hứa Chỉ một tay ăn hoa quả, một tay nhấc Thu Danh Sơn tốc độ xe, không ngừng đi về phía phòng thí nghiệm, trong lòng âm thầm nói, gia hỏa này, giảng rất không tệ. Thời đại đại hàng hải, phải đưa lên thật nhiều vũ trụ rong biển và vũ trụ cỏ ba lá, nhưng là đàn dương cầm thổ hào vàng thiên đạo rõ ràng không đủ. Mỗi một vũ trụ đều phải xứng đôi hơn ngàn đài, khả năng chống cự vũ trụ đồng hóa. Như vậy, phải làm cho hắn nhân bản sản xuất mấy vạn đài, khả năng miễn cưỡng bắt kịp nhóm đầu tiên đưa lên. Thu Danh Sơn tốc độ xe bị đánh ngất xỉu, đang bị xách một tay. Hắn đánh chết cũng không nghĩ đến, chính mình hăng hái nói tất nhiên sẽ đưa lên nhiều hơn vũ trụ sinh mệnh, trên thực tế là đang vì mình đào hố. Chương 1566, vì vũ trụ hiến dâng một mảnh thảo nguyên. Thu Danh Sơn tốc độ xe tỉnh lại, đã không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đầu óc hắn ngơ ngác, trống rỗng, cảm giác thân thể mệt mỏi rã rời, giống như một quả khí cầu chứa đầy nước bị rút sạch, khô quắt nằm trên mặt đất. Ta đang ở đâu? Đầu óc hắn hỗn độn mơ hồ, cố gắng suy nghĩ, mơ hồ nhớ lại hình ảnh trước khi mất trí nhớ, ở trong diễn đàn nói về lịch sử Phật đạo của Hoa Hạ, chân tướng cuối cùng của siêu cổ đại thần linh. Sau đó, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền bị siêu cổ đại thần linh mang đi. Hắn nghiêm túc nghĩ lại, vẫn không nhớ ra siêu cổ đại thần linh rốt cuộc đã nói những gì, chính mình may mắn tham gia nghiên cứu bí mật gì. Ta, toàn thân mệt mỏi, phảng phất thân thể bị móc sạch. Hắn gắng gượng đứng dậy. Một bên khác, Hứa Chỉ biết rõ, những sinh vật như thiên đạo đàn dương cầm, phượng hoàng, luyện kim nhà máy, nguyên chất trùng đều là sinh vật biến dị duy nhất, không thể phục chế. Thiên đạo đàn dương cầm là duy nhất, mà chỉ với số lượng này, không thể gánh vác việc chống cự toàn bộ vũ trụ đồng hóa. Cho nên, Hứa Chỉ vẫn luôn để nó ở chỗ Caroline, để Caroline tự mình sử dụng. Nhưng, bây giờ phối hợp với Thu Danh Sơn tốc độ xe, cái nhân bản nhà máy này đã xuất hiện sự phối hợp mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Hắn có thể điên cuồng sản xuất hàng loạt huyết mạch duy nhất thiên đạo đàn dương cầm, thực hiện chuyện không tưởng. Lấy được hơn 6 vạn cái, Hứa Chỉ nhìn từng chiếc đàn dương cầm màu vàng đất, tinh xảo, có thứ tự sắp xếp trước mắt, hơn 6 vạn. Hẳn là có thể sử dụng một thời gian rất dài rồi, đại đạo kỳ điểm hạt châu của ta cũng gom đủ 10 vạn. Một hạt châu cộng thêm 1.000 thiên đạo đàn dương cầm có thể sáng tạo một vũ trụ ổn định duy trì hoạt tính sinh mệnh. Làm giống như sinh mệnh luyện kim công thức, chỉ có điều người ta luyện kim sinh mệnh, ta luyện kim vũ trụ. Hứa Chỉ đột nhiên cảm thấy rất huyền diệu, chấp vá lung tung, lại phát triển thành kỳ tích như vậy. Chủng tộc, thực hiện siêu cấp chất biến, nhảy vọt, diễn hóa vũ trụ bào tử. Chỉ có điều, những hải thú vũ trụ kia mặc dù nhìn như dài đằng đẵng nhưng cũng có tuổi thọ, dù sao không phải đại vũ trụ chân chính. Là vật giả không trọn vẹn, tuổi thọ của bọn hắn dài ngắn, quyết định bởi mức độ tiêu hao của thiên đạo đàn dương cầm. Dù sao thiên đạo đàn dương cầm, chống cự vũ trụ đồng hóa, là có thời gian sử dụng, dùng hết mà ta không bổ sung, vũ trụ tất nhiên diệt vong, bị đại vũ trụ triệt để đồng hóa. Hứa Chỉ vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, trên thực tế, những vũ trụ sinh mệnh nhìn như thần bí khủng bố này của ta, cùng với đa duy thánh nhân sáng tạo thuyền vũ trụ. Giả đạo vũ trụ, bản chất là giống nhau, chỉ bất quá bọn hắn là giả đạo vũ trụ, ta là ngoại đạo vũ trụ, mà cái ngoại đạo này lại là hoạt tính vũ trụ đặc thù ẩn chứa sinh mệnh quy tắc mà thôi. Nghĩ kỹ lại, bản chất là giống nhau. Đây cuối cùng không phải vũ trụ chân chính, giống như thuyền vũ trụ, chỉ có điều dạng thuyền vũ trụ này là sống, dùng quy tắc không phải của vũ trụ này, chỉ thế thôi. Rầm rầm, Hứa Chỉ khoát tay, trực tiếp làm một hơi 50 cái. Rong biển loại 30 cái, sâu ba lá loại 20 cái. Hắn lại nghiêm túc dựa theo cách làm trước đó, từng cái dựng trở thiên đạo đàn dương cầm. Sau khi suy nghĩ một chút, đem số thiên đạo đàn dương cầm dư thừa còn lại xem như dự trữ, dù sao cũng phải lưu lại một chút, đề phòng bất chắc. Dù sao cũng phải có chút linh kiện dự bị để thay thế. Ọc ọc. Rất nhanh, những sinh mệnh vũ trụ này bị Hứa Chỉ trực tiếp đưa lên hỗn độn hải, xem như ấu thể, nhanh chóng theo hải lưu trôi đi. Chỉ sợ những chiếc thuyền hỗn độn chạy đến bốn phương tám hướng phụ cận đều sẽ gặp nạn. Nhưng, đây sao không phải là một kỳ ngộ? Trăm tỷ năm qua, hỗn độn hải tích lũy quá mức mênh mông, đa nguyên vũ trụ văn minh tích lũy nhiều vô số kể, đáy biển không biết lắng đọng bao nhiêu kỳ chân dị bảo, cổ đại thần vật. Mà những thứ này đều sẽ bị thuyền vũ trụ hiện tại vớt lên, tìm kiếm. Hỗn độn hải là vũ trụ cấm khu, cũng vì toàn bộ vũ trụ che giấu bão cát tuế nguyệt, lưu lại rất nhiều cổ vật của các thời đại. Từ nơi này, sinh linh của 14 tỷ năm sau có thể tìm kiếm hết thảy di tích cổ đại và chân tướng lịch sử đã qua, tất cả đều sẽ được tái hiện. Giống như Thu Danh Sơn tốc độ xe trước đó nói, đây là một dương mưu, quang minh chính đại khiến đối phương vì ngươi hiệu lực, bởi vì hắn thấy được cơ duyên. Hứa Chỉ sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía phòng thí nghiệm của nữ ất, mà đây còn chỉ là mới bắt đầu. Rong biển, sâu ba lá, đây là hai loại nguyên thủy nhất, sau này trong hỗn độn hải, có thể sẽ xuất hiện xương sống loại vũ trụ, bò sát loại vũ trụ, lưỡng thê loại vũ trụ. Hắn nhìn về phía hỗn độn hải mênh mông vô biên, mờ mịt một mảnh, vô cùng vô tận, nơi này nước biển hỗn độn mênh mông. So một phương vũ trụ càng thêm khổng lồ vô tận, hỗn độn cấm khu sẽ trở thành khởi nguyên chân chính của sinh mệnh, thai nghén hết thảy. Hỗn độn hải tĩnh mịch sẽ phồn thịnh sinh vật, cuối cùng, bọn họ sẽ bò lên đại địa, hóa thành các loại giống loài, tiến về chín lục địa. Chín vũ trụ mặt đất, hỗn độn đại địa, trước kia lạnh lẽo khô khan tĩnh mịch, sẽ là nơi chân chính phồn thịnh sinh mệnh mênh mông. Hỗn độn thiên ngoại, mặt đất hoa cỏ, rừng rậm rơi vào đại địa, cá bơi trong sông ngòi, tẩu thú trong thung lũng, nhìn như bình thường, trên thực tế chỉ một đóa cỏ dại, đều là một vũ trụ mênh mông. Đây mới thật sự là một hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Hứa Chỉ càng nghĩ càng kích động. Đây mới thật sự là 12.9600 thế giới, chư thiên vạn giới. Nếu hắn thật sự thành công, sẽ hoàn toàn thay đổi sinh thái của hỗn độn thiên lạnh lẽo, phảng phất vì một mảnh sa mạc không chút sinh cơ, triệt để xanh hóa. Trước mắt Hứa Chỉ mãnh liệt xuất hiện bản đồ đại vũ trụ. Giống như một viên pha lê tinh cầu vỡ vụn, do 9 mảnh vỡ lục địa tạo thành, khoảng cách giữa chúng bị hỗn độn hải lấp đầy, mà lục địa mặt đất toàn bộ là đá vụn, tảng đá đại địa bằng phẳng. Ta sẽ sanh hóa toàn bộ vũ trụ, đem trên viên tinh cầu này, tất cả mặt đất, trồng lên 9 mảnh đại thảo nguyên xanh tươi. Hứa Chỉ biết rõ đây là một ý nghĩ gan to bằng trời, đây chính là mở ra một thời đại vũ trụ. Thế nhưng, người không có mộng tưởng, khác gì cá muối. Hứa Chỉ luôn không thích chém chém giết giết, quan trọng là làm ruộng tự tại. Tuy hiện tại cũng là lặng lẽ làm ruộng, không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng, sự thay đổi này mang đến chấn động, tuyệt đối không kém đao thứ nhất khai thiên tích địa thời Hồng Hoang. Không kém gì đem vũ trụ chia thành 9 khối. Đây là dùng làm ruộng, thay đổi hoàn cảnh sinh thái vũ trụ. Thậm chí, thời đại này có thể ở sau hai vận mệnh thời đại trọng yếu nhất, gọi là tiết điểm thứ ba của vũ trụ. Đa nguyên vũ trụ cách cục, triệt để thay đổi. Ta dự định, vì toàn bộ đại vũ trụ chứng đạo, chứng hỗn độn thiên ngoại sinh cơ, bù đắp trật tự hỗn độn bên ngoài. Hứa Chỉ quan sát hỗn độn hải, nhẹ giọng cười nói, hành động này không thua gì khai thiên tích địa. Không thua gì vì sinh linh chứng đạo, mà vì vũ trụ hỗn độn thiên ngoại, tăng thêm phồn hoa, vì thánh nhân khai ích cương thổ. Mưu phúc hậu thế thương sinh, phúc trạch ức thế. Đây là giống loài xâm lấn. Chính mình, quả thực là đem 9 khối đại lục của toàn bộ đại vũ trụ, xem như sa bàn của mình, diễn hóa vô tận sinh mệnh, cá biển, bò sát, tẩu thú. Mà những thổ dân nguyên bản của vũ trụ, các thánh nhân, kẻ thành đạo, bọn họ chỉ có thể biến thành những sinh mệnh thể hỗn độn thiên địa biểu trong, tạp khuẩn. Ý nghĩ này, Hứa Chỉ nói là gan to bằng trời cũng không quá đáng. Nếu là trước kia, hắn quyết không dám có ý nghĩ cấp tiến, phóng đãng không bị trói buộc như thế. Nhưng hắn đã thấy được lịch sử phát triển của toàn bộ vũ trụ, chém ra vũ trụ, vì vũ trụ chứng thiếu, chém thương sinh tuổi thọ một đao, lại chém vũ trụ một đao. Chém thương sinh tuổi thọ, bị toàn bộ vũ trụ sinh linh nhổ nước bọt, kinh thế hãi tục cỡ nào. Chém vũ trụ bản đồ, đem toàn bộ vũ trụ trực tiếp chia làm 9, đại nghịch bất đạo cỡ nào. Nếu là trước đó, ngươi có thể nghĩ ra ý nghĩ gan to bằng trời như vậy, động tác khai sáng tính tương lai như thế. Những lịch sử khai sáng tính này đã khiến Hứa Chỉ nhảy ra khỏi giàn giáo cổ đại nhìn vấn đề, thấy được bản chất của sự vật, chân lý luôn bị số ít người nắm giữ, bị đại đa số người phỉ nhổ. Năm đó Emmanuel, nữ Ất đều là như thế, không được thời đại kia lý giải, hậu nhân nhìn lại lịch sử, có thể hiểu rõ khổ tâm của bọn hắn. Ta cũng là như thế, ta mặc dù muốn bị thương sinh của thời đại này nhổ nước bọt, bị chúng sinh không hiểu. Ta cũng muốn kiên trì con đường của ta, vì toàn bộ vũ trụ xanh hóa, trồng lên vô tận xanh cỏ xanh nguyên. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1567, rời núi. Ánh mắt Hứa Chỉ chợt trở nên phức tạp, hắn đột nhiên nhận ra bản thân đã dần dần thay đổi. Trước kia, hắn vô cùng khinh bỉ các đời trùng tộc mẫu hoàng đem sát vách lão vương, cảm thấy 10 phần khinh thường. Nhưng hiện tại, cuối cùng hắn lại biến thành bộ dạng mà chính mình từng ghét nhất. Tuế Nguyệt là một cỗ máy thời gian vô tình. Hắn bỗng nhiên nhớ tới câu nói trước đó của nữ Ất, ngài nói là sinh mệnh mục nát chỉ là ngẫu nhiên, hay là sinh mệnh vĩnh hằng ở tương lai chắc chắn sẽ mục nát. Có lẽ, ta đã theo Tuế Nguyệt mà mục nát, phát triển đến nay, đã qua nhiều năm như vậy, ở hiện thực cũng đã là người chạy ba rồi. Sơ tâm đã thay đổi, vậy đại khái chính là đồ long giả sẽ thành ác long A. Hứa Chỉ mặc dù cảm thấy biến thành ác long có chút không đúng hàm nghĩa, nhưng đại khái cũng tương tự. Nhưng hắn là người thực tiễn phái, mặc dù tự giễu một phen, lại đâu thèm những chuyện loạn thất bát tao này. Nếu như đánh cắp vũ trụ có thể làm cho hắn trở nên mạnh hơn, vậy trở thành một cái thiên tai chân chính thì sao? Đồng thời, những vũ trụ này sẽ đến chỗ du tẩu, đi lại hỗn độn hải, đem toàn bộ trời xanh xưa nay, lục soát một lần. Ánh mắt Hứa Chỉ như cười mà không phải cười, vũ trụ rất khó lại có bí mật, nếu quả thật có trường sinh giới trong truyền thuyết. Chỉ sợ cũng phải bị ta tìm kiếm ra. Hứa Chỉ dự định hung hăng ngầm tính kế những tồn tại cổ xưa nào đó trong bóng tối một phen. Đồng thời, Hứa Chỉ cũng mãnh liệt nghĩ đến một điểm, bất quá, nếu quả thật là như vậy, ta không cần thiết phải tiếp tục bù đắp 5 cái đại đạo huyết mạch. Xem như một tôn thánh nhân đại đạo cấp 10 không trọn vẹn, không đi chứng đạo, cũng rất tốt. Dù sao, ta như bây giờ làm, tương lai, khẳng định sẽ không ở đại vũ trụ này chứng đạo, mà là nghĩ pháp thông qua những vũ trụ này, bù đắp đại đạo kỳ điểm, về sau ở trong vũ trụ chính mình sáng tạo ra mà chứng đạo. Ta không chứng đạo ở vũ trụ này, ta tự chứng đạo cho chính mình. Ánh mắt hắn lấp lóe, bạo phát một tia sáng. Bù đắp 5 cái đại đạo huyết mạch và bù đắp đại đạo kỳ điểm. chắc chắn là việc sau khó hơn, mà lại khó hơn ức vạn lần, nhưng Hứa chỉ là người có mộng tưởng. Hắn lựa chọn con đường khó khăn nhất, bất khả tư nghị nhất này, dù sao bù đắp năm cái đại đạo huyết mạch là gò bó theo khuôn phép. Mà mình làm như vậy là mở ra lối riêng, một hơi trực chỉ cảnh giới cuối cùng, đại đạo chân lý. Nhưng ta không đi bù đắp năm cái đại đạo huyết mạch, không có nghĩa là ta không đi diễn hóa hợp lại gen. Hứa chỉ trung quy phân rõ nặng nhẹ thong thả và cấp bách, hợp lại huyết mạch, cửu chuyển huyền công huyết mạch mới, cùng với toàn tộc công pháp mới. Những thứ này chắc chắn phải đi diễn hóa, đây là chủ yếu chiến lược đối ngoại, vì ta đi đến cuối cùng mà hộ giá hộ tống. Hứa chỉ vừa nghĩ như thế, ánh mắt hơi nhìn về phía bên kia, Nezira chủ đạo phá hư thần vĩ độ sân nhỏ. Đã trải qua ấp ủ lâu như vậy, không sai biệt lắm rồi a. Phá hư thần vĩ độ sân nhỏ. Đã trải qua cuộc đi lại manh muội trong đó, cùng Nezira trao đổi phong ba, tất cả mọi người chấn động xong, lại lần nữa trở về bình tĩnh. Thậm chí hiện tại, đã trải qua một hồi xe thu danh sơn chạy tốc độ cao hoa hạ cổ đại lịch sử chân tướng, bọn họ triệt để cảm động, càng phát cố gắng muốn cải biến hết thảy. Không sai biệt lắm rồi. Trên một mảnh sông núi cỏ cây, Đế Kỳ nhàn nhạt nói, chậm phát triển những năm này, rốt cục đem một bộ phận địa mẫu huyết mạch, tổ vu huyết mạch, cùng với chín đầu cổ mẫu huyết mạch, dung nhập vào trong thân thể. Hai người chúng ta cũng trùng hợp hoàn thành. Caroline cười, những năm này nàng và Tam Trụ Thần liên thủ diễn hóa, dù sao hòa hợp quán thông, phương diện này thiên phú thật không sánh bằng Đế Kỳ đám người. Liên thủ cũng không tệ, nói, toàn tộc huyết mạch, cửu chuyển huyền công, ma hạch, ba cái dung nhập lại, tạo thành thuế biến chân chính. Những năm này bọn họ vẫn luôn ngấm ngầm nghiên cứu, giảm âm thanh không để lại dấu vết, rốt cục đã có thành tựu. Huyết mạch mới, triệt để sinh ra. Medusa cũng đang cười, nói, các ngươi diễn hóa một chút kỳ dị tiến hóa huyết mạch, nhưng ta lại khác, ta diễn hóa đồ vật rất phổ thông bình thường, chính là một cái tà dị tinh thần sinh vật. Caroline lại lắc đầu, âm thanh bình thản quạnh quẽ, cười nói, chúng ta và ngươi khác biệt, chúng ta chuyên tu một loại, một con đường đi đến cuối cùng, cho nên huyết mạch này cực kỳ trọng yếu. Mà ngươi lại tu đủ hết, ngươi căn bản không cần bất luận cái gì siêu phàm mạnh mẽ huyết mạch, ngược lại cần chính là huyết mạch cực kỳ phổ biến, khắp nơi có thể thấy được. Con đường khác biệt, giống loài của nàng, là sinh mệnh siêu tần. Trước đó Hứa chỉ dùng nửa hoàn thành phẩm, đã rất cường đại. Hiện tại sinh vật này, một khi mang ra ngoài, nàng không còn cần kinh nghiệm dài dằng dặc mấy chục ngàn lần trùng tu, chỉ cần mình có đầy đủ tri thức, liền có thể rất nhanh trùng tu trở lại cảnh giới. Medusa thầm nghĩ, ta nghe những kia gia hỏa nói, cổ đại có một tôn hoa hạ thần thoại thần linh, tên là Trương Bách Nhẫn, là thượng đế, chúng thần chi vương, tổng cầm thiên đạo chi thần. Hắn trải qua luân hồi trùng tu, hết thảy 1750 kiếp, mỗi một kiếp 129.600 năm. Mới thành tựu thượng đế, vậy mà lại cùng ta có dị khúc đồng công chi diệu, tổng cầm thiên đạo chi thần. Nếu như nàng đã trải qua 129.800 lần trùng tu, hội tụ thánh nhân số lượng khủng bố như vậy, hoàn toàn chính xác là thánh nhân chấp trưởng đại bộ phận quy tắc vũ trụ. 129.600 thánh nhân hội tụ thành sinh mệnh trung cực. Một ngày này, rốt cục vẫn là đã đến. Medusa biết chính mình tuổi thọ cổ xưa nhất, nhưng chiến lực một mực không hiện, hiện tại mới xem như đã nhịn đến lúc bộc phát. Các vị, không cần nói nhiều. Đế Kỳ chỉ là cười nói, căn cứ theo những Atula đạo sinh linh kia nói, ở trong sáng thế thần vĩ độ sân nhỏ này, khi giống loài của chúng ta triệt để diễn hóa hoàn thành, sẽ thu được một lần cơ duyên, tiến vào một chư thiên vạn giới nào đó, lúc này, chúng ta cũng nên như vậy. Caroline gật đầu nói, chúng ta thực sự hẳn là đem huyết mạch này đưa đến ngoại giới rồi. So với huyết mạch đơn nhất trước kia, mạnh hơn xa xa không chỉ gấp 10 lần, nên đã là vũ trụ huyết mạch đỉnh phong nhất chiến lực. Đúng vậy. Đế Kỳ mặc dù bản thể ở đại đạo ngư trường, nhưng trên thực tế tinh lực vẫn đặt ở bên này, lúc này cũng cười nói, ta không cho rằng tự nhiên ngẫu nhiên diễn hóa huyết mạch có thể có độ cao như chúng ta, hiện tại mấy loại huyết mạch này của chúng ta vừa ra, tất nhiên là đỉnh phong nhất, đương thời vô địch. Vẻn vẹn một cái phổ thông huyết mạch liền có thể so với việc dung hợp một dạng đại đạo huyết mạch. Tam Trụ Thần âm thanh rất lạnh lùng, có thể quét ngang một đời. Chúng ta đã cơ hồ đi đến huyết mạch cuối cùng. Mấy người gật đầu, không hẹn mà cùng bắt đầu diễn hóa sau cùng. Bọn họ muốn đến thế giới bên ngoài, tuyên cáo ai mới là siêu phàm huyết mạch mạnh nhất, lật đổ nhận biết và khái niệm của tất cả các thánh nhân. Rất nhanh, bọn họ xuất hiện nhắc nhở mới, đinh. Chúc mừng Tà Thần, Caroline, Đế Kỳ, diễn hóa giống loài thu được thành tựu, đã mở ra chư thiên vạn giới, có thể tự mình tiến vào. Một đạo âm thanh vang vọng toàn bộ sa bàn sân nhỏ. Các vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Không biết là chư thiên vạn giới nào. Mặc kệ là thế giới nào, chúng ta cuối cùng cũng sẽ quật khởi rất nhanh tiện trở về. Mỗi người bọn họ cười một tiếng, rất nhanh tiến vào cửa lớn, trước mắt đen kịt một màu, giống loài bọn họ diễn hóa rốt cục muốn đi ra phá hư thần vĩ độ sân nhỏ, hướng đi chư thiên vạn giới. Mà ngay sau bọn hắn, các người chơi liếc nhau, ánh mắt đột nhiên sáng lên, vụng trộm nhìn nhau, đình. Chúc mừng Trương Dựng Nước, diễn hóa giống loài thu được thành tựu, đã mở ra chư thiên vạn giới, có thể tự mình tiến vào. Soạt soạt, một người khoác đấu bồng màu đen, ẩn núp ở trong bóng tối, bạch tuộc chậm rãi đi ra. Bọn họ đập đập con bạch tuộc này, vẻ mặt thành thật nói, rốt cục đã đến phiên ngươi ra sân, trải qua vô số lần tử vong. Ngươi rốt cục diễn hóa ra chết chất, hãy cho thế giới lãnh hội một chút cơn giận của ngươi. Chương 1568, sóng ngầm cuộn trào, kỷ nguyên mới mở ra. Rầm rầm, Đế Kỳ, Medusa và những người khác không chút do dự, trực tiếp bước vào trong. Lúc này, Caroline tiến vào hư không vô tận, nhẹ giọng nói, Đế Kỳ đã sớm phá vỡ hư không, phi thăng ra ngoài vũ trụ, bản thể của ta đã hoàn thành 89% con đường cấp 10. Thế nhưng, hiện tại bộ thân thể này chỉ là phân thân, không có thần hồn, không có cách nào chứng đạo ở vũ trụ hiện tại của ta, nhưng nếu như tiến vào một vũ trụ song song khác, thì sẽ có cơ hội. Nàng vừa dứt lời, trước mắt hơi xuất hiện một mảnh tia sáng. Khi nàng mở mắt ra, nhìn thấy một mảnh kinh mạch đỏ tươi tinh vi, tế bào, bánh răng thần bí, tạo thành một thế giới quái đản ma huyễn. Nàng ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn thấy bên ngoài là một mảnh nước biển đục ngầu, mông lung. Nàng phảng phất như đang đứng cách hải tộc quán, nhìn thế giới hải dương bên ngoài, mênh mông mà huyền diệu. Nơi này là vũ trụ sinh mệnh do phá hư thần sáng tạo, là loại rong biển. Lại là loại rong biển, điều này thích hợp nhất với ta, bởi vì đủ khổng lồ, có thể xây dựng lại công pháp vũ trụ tinh thần của ta. Quả nhiên là thế. Ở sân nhỏ vĩ độ của phá hư thần, chỉ có thể tiến vào chư thiên vạn giới do phá hư thần sáng tạo. Con ngươi nàng đột nhiên co rút lại, không nhịn được nhìn xung quanh, chính mình vậy mà bởi vì quy tắc vũ trụ sụp đổ, biến đổi hình dạng, rất nhanh biến thành một vi khuẩn. Nhưng nàng cảm nhận được, quy tắc huyết mạch của mình đã bị cưỡng ép áp chế, không thể sử dụng. Nhưng chỉ là bị áp chế, nơi này chung quy là vũ trụ loại huyết mạch. Nếu như ta có thể tu luyện lại ở đây, chứng đạo quy tắc, chứng khuynh hướng quy tắc công pháp toàn tộc mới của ta, huyết mạch của ta liền có thể phát huy toàn bộ thực lực ở vũ trụ này. Thậm chí, nơi này vậy mà chỉ có một mình ta có thể chiếm lấy, biến nơi này thành đạo tràng vũ trụ của ta. Nàng trong nháy mắt kích động hưng phấn lên. Ở một bên khác, Medusa cũng như thế. Nàng một mình tiến vào một vũ trụ sâu ba lá, cũng nảy sinh ý nghĩ tương tự, ta có thể biến nơi này thành tà thần vũ trụ của ta. Chủ chứng đạo quy tắc giống như ta, biến một vũ trụ thành đạo tràng tư nhân của ta. Thậm chí, ta còn có thể điều khiển chiếc thuyền lớn vũ trụ này, vượt qua biển hỗn độn, chu du vô tận vũ trụ, tìm kiếm di tích cổ xưa, truy tìm chân tướng lịch sử, trở thành lữ khách thời gian. Đế Kỳ mở mắt ra, chỉ nghe thấy một mảnh hỗn loạn. Nước biển chìm nổi, sóng lớn đập vào đá, long trời lở đất, xung quanh đều đang kêu rên, kêu thảm, phảng phất như đang trải qua một tai nạn trên biển to lớn khó có thể tưởng tượng. Oanh! Đây là quái vật gì? Khủng bố quá! Vậy mà! Soạt soạt! Cả chiếc thuyền vũ trụ lật nghiêng, bị vô số xúc tu bao vây, vò mạnh thành một viên giấy, bị nhanh chóng cắn nuốt. Trong khi Đế Kỳ trợn mắt há hốc mồm, vô số thánh nhân dòng dõi chạm vào làn da của con thú khổng lồ này, dần dần tràn vào vũ trụ thần bí quỷ dị này. Chậm đến đúng lúc, đây là một chiêu trụ thuyền lớn của vũ trụ khác. Đế Kỳ sắc mặt bình tĩnh, trong nháy mắt trốn đi, quan sát những vị khách tai nạn trên biển này. Rất nhanh, bọn họ bởi vì ảnh hưởng của quy tắc, biến thành từng con tạp khuẩn. Mà Đế Kỳ cũng trà trộn giữa đám tạp khuẩn, trong lúc nhất thời những thánh nhân dòng dõi kia vậy mà không phân biệt được ai với ai. Đế Kỳ tùy tiện mô phỏng một khí tức, liền trở thành một phần tử trong đám người gặp tai nạn trên biển. Nơi này chính là thiên đường của Trẫm. Đế Kỳ trà trộn trong đó cùng những tồn tại này. Hứa Chỉ nhìn bọn họ đều có nơi trốn, rất hài lòng. Caroline thích hợp với vũ trụ rong biển, Medusa thích hợp với vũ trụ sâu ba lá, Đế Kỳ liền ném vào một vũ trụ phát sinh tai nạn trên biển, tất cả đều là an bài tỉ mỉ. Thời đại chín nguyên vũ trụ kết thúc rồi, thời đại thuộc về chư thiên vạn giới, triệt để xuất phát. Hứa Chỉ cười như không cười, thời đại bạo phát sơ kỳ, khắp nơi đều có bảo vật, thời thế tạo anh hùng, với năng lực của bọn họ, tự nhiên có thể nhanh chóng xông pha tạo dựng sự nghiệp. Hứa Chỉ hơi nhếch khóe miệng, cả người bỗng nhiên không nói nữa. Bên này cũng đã trải qua tai nạn trên biển. Đại Bạch Tuộc có đãi ngộ giống như Đế Kỳ, thành công đồng thời tiến vào, trà trộn trong đó. Đồng thời, Đại Bạch Tuộc là từ sân nhỏ vĩ độ của Phá Hư Thần, cũng là bào tử tiến hóa, tự nhiên cũng có thể liên hệ livestream, rất nhanh liền liên lạc được với người chơi. Đừng hốt hoảng, bọn họ đều là thánh nhân, nhưng hiện tại cũng không địch lại ngươi. Trong phòng livestream, các người chơi quần tình kích động. Xem ra, ngươi dù là biến thành tạp khuẩn, cũng vẫn rất cường đại. Không có chuyện, ở trong bóng tối của đám thánh nhân này, tạo dựng thành tựu. Đại Bạch Tuộc gật gật đầu, hàng hải một đời ầm ầm sóng dậy cứ như vậy triển khai. Ở một bên khác, trải qua một phen dãy giụa, trên chiếc thuyền vũ trụ mà Trương Hữu Linh phụ thuộc lúc đầu, rốt cục có thánh nhân miễn cưỡng tu luyện lại chứng đạo, chém ra hỗn độn thiên địa. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, nương theo việc bọn họ chứng đạo, hoàn thiện quy tắc và đồ phổ của vũ trụ này, trí tuệ của vũ trụ này dường như đang dần dần mở ra, xuất hiện một chút ý thức. Bọn họ cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ chỉ có thể dựa theo kế hoạch lúc đầu, thao túng chiếc thuyền này, cập bến đường ven biển. Trương Hữu Linh lo lắng, lúc này đang chờ đợi ở đường ven biển. Chiếc thuyền vũ trụ mất tích kia không chỉ là nơi thu được gần như toàn bộ tài nguyên chế tạo, mấy ngàn tôn thánh nhân dòng dõi trên thuyền cũng là toàn bộ thành viên nòng cốt của chủ vũ trụ của hắn. Thực lực tổn thất lớn như thế, sao có thể không nóng này? Đợi một chút, đó là cái gì? Một ngày này, bọn họ nhìn về phía bờ biển hỗn độn, một con thú khổng lồ dần dần nổi lên mặt nước. Tiếp theo, bọn họ lần đầu tiên nghe nói đến sự thực khủng bố, sinh mệnh dưới đáy biển, vũ trụ không trọn vẹn, khách đến thăm từ thiên ngoại vũ trụ. Thu Danh Sơn Tốc Độ Xa tràn đầy phấn khởi kể cho bọn hắn, đây là sinh mệnh cổ xưa ngoài vũ trụ, là vũ trụ không trọn vẹn. Không giống như vũ trụ của chúng ta hoàn chỉnh thành thục, bay tới trong vũ trụ của chúng ta, vũ trụ sâu thẳm xanh thẳm đen kịt. Vô tận vòng xoáy xoay quanh, xung quanh ánh sao sáng chói, lộng lẫy, vô số ức năm thời gian, bên ngoài biển xanh hóa nương dâu biến hóa, nơi này chưa bao giờ thay đổi qua. Cả tòa cung điện màu trắng, chỉ có vĩnh hằng yên tĩnh. Lượng lớn quy tắc quay quanh nơi này nhanh như bay xoay tròn, từng tia từng sợi, phảng phất vô tận cầu vồng. Không cầu vĩnh sinh, chỉ nhìn trường sinh cửu thị, sống đến tận cùng vũ trụ, cuối cùng chứng đạo thời điểm. Thâm thúy bên trong, truyền đến âm thanh. Hiện tại, là mấy trăm triệu năm rồi. Bẩm điện hạ, đã hơn 140 ức năm. Ngoại giới như thế nào? Từ khi người kia vẫn lạc, vũ trụ phía kia đang phát sinh tranh chấp, chỉ sợ đại đạo đang suy kiệt, tăng tốc hướng đi tận thế. Hậu nhân của người kia đều đã không nhớ rõ đời thứ mấy rồi, xung quanh từng tôn cổ xưa tồn tại, bỗng nhiên trầm mặc. Sau một lát, dài răng giặc tuế nguyệt đến nay, chúng ta sớm đã biết, thế gian hết thảy đều trong tối tăm có định số. Vũ trụ trưởng thành có quy luật của nó, một số thời đại tất nhiên nhất định xuất hiện, chúng ta không thể biên độ lớn ảnh hưởng can thiệp. Nếu như chúng ta can thiệp quá độ, có thể sẽ ảnh hưởng vũ trụ xuất hiện biến số to lớn. Vũ trụ có lẽ sẽ triệt để hướng đi con đường chúng ta không biết, mất đi cơ hội của thời đại mạt pháp, môn 11 cấp triệt để phong bế. Từng tôn tồn tại sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Bọn họ không biết rõ tương lai sẽ nghênh đón thời đại vũ trụ gì, nhưng này đều là quy luật tất nhiên của sự trưởng thành vũ trụ. Bọn họ giống như Hứa Chỉ trước kia, không dám làm vượt, chỉ sợ ảnh hưởng đến quỹ tích đã được chú định trong mệnh, giai đoạn hợp đạo tất nhiên của vũ trụ trưởng thành. Bọn họ gần như chưa bao giờ xuất thế qua, đối mặt từng thời đại vũ trụ kịch biến, đều từng cái vượt qua. Bọn họ muốn đi hướng tương lai xa xôi. Bỗng nhiên, bọn họ lại lần nữa yên tĩnh lại, nhắm mắt lại. Chỉ là giây tiếp theo, một âm thanh hơi có vẻ kinh nghi truyền đến, ta nhìn trộm vũ trụ phía kia, lại xuất hiện biến số, lượng lớn thuyền vũ trụ lăng không hãm lạc, mất tích. Tồn tại này, xem như đa duy thánh nhân khủng bố, có thể nhìn trộm vạn vật, lắng nghe vạn vật, nhiều chuyện lớn của đa nguyên vũ trụ không thể gạt được thần. Xung quanh những tồn tại cổ xưa nín thở, vì cái gì? Trong biển hỗn độn, có sinh mệnh vũ trụ không hiểu. Hắn nói, xung quanh những tồn tại, hơi khẽ giật mình, tràn đầy không hiểu. Vũ trụ, có sinh mệnh, còn sống nhờ trong biển hỗn độn, đây là ý gì? Để ta cho các vị xem qua. Hắn duỗi tay ra, một mảnh hình ảnh dần dần xuất hiện, là Thu Danh Sơn Tốc Độ Xa ở cảng biển, tràn đầy phấn khởi nước miếng văng tung tóe diễn thuyết. Đây là bức vẽ trên tường Đôn Hoàng, Phi Thiên. Vũ trụ sinh mệnh kỳ lạ này đến từ bên ngoài đại vũ trụ chân chính. Là vũ trụ dị dạng vỡ vụn không trọn vẹn, vũ trụ không trọn vẹn như vậy, không ít ở bên ngoài vũ trụ của chúng ta, khắp nơi trôi nổi. Nhưng trước mắt chỉ có vũ trụ của chúng ta sống sót hoàn chỉnh. Hiện tại, căn cứ suy đoán của ta có thể là một bầy sao băng vũ trụ từ ngoài thiên rơi xuống trong biển hỗn độn của chúng ta mới xuất hiện những dị vật này. Những tồn tại cổ xưa của Trường Sinh Đạo Cung này hơi sửng sốt. Phi thiên, sao băng vũ trụ bầy, còn thiên ngoại. Những danh từ này, bọn họ sống hơn trăm ức năm, làm sao có thể chưa từng nghe qua? Bọn họ có chút mắt trợn tròn. Bọn họ chính là những tồn tại cổ xưa chân chính sống đến ngày nay, là cự đầu chân chính trải qua từng thời đại vũ trụ, rõ ràng biết rõ, đây là lời nói dối. Bọn họ liếc nhau, khẽ nhíu mày. Lúc này, Thu Danh Sơn tốc độ xa tiếp tục nói, điều này khiến ta nhớ tới tiên đoán cổ đại. Hết thảy đều là dấu hiệu bắt đầu. Hiện tại quá nhiều tà thần giáng lâm rồi, tà ác không thể diễn tả đang sinh sôi, tương lai sẽ tiến vào tiết điểm chân chính của vũ trụ, thời đại chư thiên vạn giới. Xung quanh giật nảy mình, vội hỏi chư thiên vạn giới. Vũ trụ, không chỉ là chín nguyên vũ trụ lúc này, mảnh thiên địa này, tương lai lại là chư thiên vạn giới, sẽ có 12.9600 đại thiên vũ trụ. Con số này vĩnh hằng, thế giới có sinh diệt, bảo trì hằng số này. Cho nên, 12.9600 là một nguyên, có thể gọi là kỷ nguyên, trong kỷ nguyên có hưng suy hủy diệt. Thu Danh Sơn tốc độ xa càng nói càng kích động, đây là điều sáng thế thần nói với đế kỳ năm đó, hiện tại vậy mà hoàn toàn đối mặt. Há không phải là nói, sáng thế thần đã sớm biết rõ chính mình có kiếp nạn này. Nhưng mình lại không có ý thức tự chủ, không có cách nào phản kháng. Hắn cảm nhận được vận mệnh nồng đậm trong lòng. Kỷ nguyên, có sinh diệt. Trương Hữu Linh sửng sốt. Đúng thế. Thu Danh Sơn tốc độ xa tiếp tục tràn đầy phấn khởi. Khi các vì sao dày đặc quay về vị trí, dư lê sẽ dâng lên từ đáy biển hỗn độn, Si Thun Hu vĩ đại sẽ thức tỉnh. Vũ trụ sẽ hủy diệt. Lời này vừa rơi xuống, long trời lở đất. Cái gọi là dư lê này, há không phải là nói bọn họ. Trường Sinh Đạo Cung, một tôn thánh nhân ở trên cùng đột nhiên mở mắt ra, có người đang tính kế chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1569, chúng ta đều là thần tự do. 12.9600 vũ trụ hợp thành một nguyên, có thể gọi là kỷ nguyên, trong kỷ nguyên có thịnh suy và hủy diệt. Những điều này, bọn họ đều nghe không hiểu. Cảm thấy nói năng sằng bậy, khoa trương quá mức, vũ trụ chỉ có 9 cái. 12.9600 cái vũ trụ mênh mông, đây là con số khổng lồ đến mức nào? Không dám tưởng tượng, mà nói đến phần sau, kỷ nguyên hủy diệt, mà đại kiếp kỷ nguyên hủy diệt, chính là thời điểm sao dày đặc quý vị, dư lê sẽ trồi lên từ đáy biển hỗn độn, Si Thun Hu vĩ đại sẽ thức tỉnh. Vũ trụ sẽ hủy diệt, phía trước nói về kỷ nguyên chư thiên vạn giới, bọn họ có thể bỏ qua. Nhưng, dư lê từ biển sâu nổi lên, Si Thun Hu thức tỉnh, vũ trụ sẽ hủy diệt. Đây không phải là đang ám chỉ bọn họ sao? Bọn họ, nhất là những thần bí cổ xưa. Lúc này vũ trụ đại đạo phong bế, quy tắc không đầy đủ, dù có nghịch thiên cổ chi cấm kỵ, cũng không cách nào lay động quy tắc, nhìn thấy cánh cửa đại đạo cuối cùng kia. Thế là, bọn họ lựa chọn ẩn núp, vượt qua từng vũ trụ kỷ nguyên, ước vạn năm thời gian, bí mật đi đến tương lai xa xôi, đến thời đại mạt pháp chứng đạo cuối cùng. Lúc đó, là thời đại mạt pháp, cũng là thời điểm cuối cùng vũ trụ sắp hủy diệt. Người này đang ám chỉ, tính kế chúng ta. Một tôn tồn tại lạnh lùng nói, trước đó nói đều là lời nói dối, đều là chuyện hoang đường, Phật đạo văn minh thời đại cổ xưa. Đại thiên thế giới, chư thiên vạn giới, một nguyên, vũ trụ làm sao có thể nhiều như thế? Nhưng câu cuối cùng, rõ ràng là muốn nhằm vào tính toán chúng ta. Khách khí rồi, có làm hay không làm mộng không rõ ràng, nhưng thế gian này, lại còn có người có thể nhớ kỹ chúng ta. Có một luồng thanh âm quyến rũ truyền đến, lại là một con chim sẻ có màu sắc sặc sỡ. 100 ức năm là một đoạn quang ảnh như thế nào? Một tôn thánh nhân tuổi thọ bất quá ngàn vạn năm, triệt để chứng đạo chín nguyên, hướng tới đa duy thánh nhân cũng bất quá 9.000 vạn năm tuổi thọ. Vài tỷ năm, quá lâu, dù là hiện tại ở thời đại này, những đa duy thánh nhân kia ngay cả 500 triệu năm trước phát sinh chuyện gì, đều đã không rõ ràng. Càng đừng đề cập 50 ức, chục tỷ, nàng thanh âm rất nhẹ nhàng êm tai, lại là đang trình bày một cái sự thật tàn nhẫn. Nhớ ngày đó, trùng tộc, duy tộc, cùng ta tộc, ba phương tranh một đạo trường sinh, bọn họ song phương cuối cùng cũng là kẻ thất bại, lúc tộc triệt để tiêu vong. Trùng tộc dù cho là trốn rồi, nhưng cũng đã không trọn vẹn, lưu lạc bên ngoài, không có cách nào trường sinh cửu thị, chỉ có thể kết thúc ở nơi hẻo lánh dị vực không ai biết đến. Bọn họ không cần đuổi theo giết người thua này, bởi vì không có cách nào đoạt được trường sinh giới. Lưu lạc bên ngoài, thời gian sẽ thay bọn họ đánh giết tôn cổ xưa khó có thể tưởng tượng vô thượng cự đầu này. nàng chỉ có thể ở lúc lâm chung lưu lại truyền thừa, nhưng thời gian thấm thoát, chủng tộc nhiều đời truyền thừa đến nay, liền chúng ta là ai cũng không biết được rồi. Một đạo hùng hậu thanh âm hùng tráng lạnh nhạt nói, bọn họ tiếp nhận truyền thừa, chỉ đoán có thần bí tồn tại hủy diệt đời trước chủng tộc, lại không biết rõ đến cùng là ai. Thời gian là xóa bỏ hết thảy địch nhân, kẻ địch cường đại đến đâu cũng sẽ chết. Thế nhưng, bọn họ cũng lộ ra một vòng kinh ngạc. Thời gian có thể hủy diệt hết thảy dấu vết, ngay cả chủng tộc hiện tại cũng không biết, thất lạc lịch sử, vậy rốt cuộc là ai ẩn núp trong bóng tối, tính toán bọn họ. Toàn bộ vũ trụ, sớm đã không có người có thể nhớ kỹ tục danh của bọn hắn mới đúng. Bọn họ nhìn về phía Thu Danh Sơn, tốc độ xe nước miếng văng tung tóe kia, hắn bức cách 10 phần, ở bến cảng líu díu, không khỏi trầm ngâm, rốt cuộc là ai, đem loại lời đồn này, truyền ra ngoài. Là ai, còn nhớ rõ chúng ta, tính toán chúng ta. Bọn họ không nghi ngờ, là Thu Danh Sơn tốc độ xe tự mình nói bậy nói bạ, bịa đặt lung tung. Bởi vì hắn nói vũ trụ thần bí sinh mệnh, cổ xưa tranh vẽ trên tường tiên đoán, đều đã xuất hiện. Mà cái sinh mệnh nhỏ yếu này, lại căn bản làm không được điều này. Có phải hay không trùng hợp? Có cấm kỵ hỏi. Không có khả năng là trùng hợp. Thanh âm quyến rũ kia cười rộ lên, đối phương vậy mà biết pho tượng nghệ thuật thời đại di tích cổ, lại có bia đá kia động phủ lưu truyền. Các vị lại nhìn, nghe nói đây là cổ xưa cái gọi là Phật đạo văn minh tranh vẽ trên tường. Một tòa bia đá hiện lên, Trường Sinh Bất Lão Thần Tiên Phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân ra. Trường Sinh Bất Lão Thần Tiên Phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà. Các vị cổ xưa cấm kỵ, triệt để tâm thần chấn động, có chút rung động. Này kể ra, không phải là bọn họ ở một giới này sao? Thậm chí, một câu nói kia là trực tiếp ám chỉ đột phá 11 cấp hai cái điều kiện, Trường Sinh Bất Lão, cùng trời đồng thọ. Chỉ có Trường Sinh Bất Lão mới có thể sống đến cuối vũ trụ, có thể chứng đạo mở ra thời đại, cũng chỉ có cùng trời đồng thọ, ở thời đại vũ trụ cổ xưa nhất sống đến hôm nay, có khả năng biết rõ toàn bộ đồ phổ sắp xếp của vũ trụ, từng tôn thánh nhân chứng đạo quy luật trình tự, có khả năng mở ra cánh cửa lớn kia. Một câu nói kia là đang tính kế chúng ta. Một tôn tồn tại triệt để lạnh giọng, trước đó bọn họ còn chưa tin chắc, hiện tại triệt để tin chắc. Tất cả vũ trụ đa duy thánh nhân không biết thời cơ đột phá 11 cấp, nhưng hiện tại lại đem thời cơ này để lộ ra ngoài, cái động phủ này là đang ám chỉ bọn họ tồn tại. Nhưng, động phủ này lại là người nào tạo nên? Đối phương lưu lại cổ xưa tranh vẽ trên tường, tiên đoán, rất rõ ràng là đang tính kế bọn họ. Có thể nhớ kỹ chúng ta, chỉ sợ cũng là cổ xưa văn minh ở cùng thời đại vũ trụ với ta tộc năm đó, trận chiến kia, biết rõ trong lòng không tranh nổi chúng ta. Cũng không sống tới tương lai, tiện ở lúc còn sống lưu lại đủ loại tính toán, tranh vẽ trên tường, di tích, văn minh, đem chúng ta tin tức lộ ra cho hậu thế, nghĩ muốn ở trong tối. Tính toán chúng ta, một tôn cổ xưa trường sinh tồn tại nhàn nhạt nói. Xung quanh cấm kỵ sinh linh, nghe vậy ngừng lại kinh ngạc, cũng hơi gật đầu. Cùng loại tình huống như thế này cũng không ít. Bởi vì trận chiến năm đó, bọn họ chấn phục tất cả văn minh, cái khác vũ trụ văn minh tất nhiên mang lòng không cam lòng. Bọn họ ở các nơi ngân hà, vực lớn, nghĩ hết tất cả biện pháp lưu lại di tích văn minh, dấu vết, đem trường sinh giới tồn tại nói cho thế nhân. Ở trong một đoạn vũ trụ tuế nguyệt rất dài, đều có không ít văn minh thu được truyền thừa, lịch sử chân tướng, sau đó ra tay với bọn hắn, cũng tạo thành không ít quấy nhiễu. Nhưng thời gian là ngọn nguồn hủy diệt tất cả. 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, thứ 10 ức năm, liền cơ hồ không có người nhận thức đến bọn họ tồn tại. Bởi vì tất cả cổ đại di tích có thể bị phát hiện, cơ hồ đã bị phát hiện rồi. Di tích cũng là sẽ mục nát, lưu lại tranh vẽ trên tường, bi văn, di tích cổ đều sẽ bị năm tháng tiêu hủy. Càng về sau vũ trụ kỷ nguyên, có thể nhận biết đến bọn họ càng ít, đến hiện tại, triệt để không người biết. Trong vũ trụ lưu truyền di tích, căn bản không có khả năng tồn tại rồi. Có thể ở trong vô tận năm tháng còn bảo tồn di tích chi địa, chỉ có một chỗ, hỗn độn biển. Có lẽ là còn có rất nhiều tồn tại, trực tiếp đem một vài cổ đại bi văn ném vào hỗn độn biển, chờ đợi bị tuế nguyệt dài đằng đẵng về sau, bị vớt lên một khắc. Nói cách khác, cái Phật đạo văn minh này có lẽ năm đó cũng là mơ ước chúng ta một cái cổ xưa văn minh. Biết rõ trong lòng không địch lại chúng ta, ở trong hỗn độn biển lưu lại di tích, hôm nay mới bị đào móc. Bọn họ nhìn về phía bia đá động phủ kia, cùng với phi thiên tranh vẽ trên tường. Cũng chưa chắc là cái gọi là Phật đạo văn minh, ở thời đại ngày cũ, chúng ta chưa từng nghe qua. Có khả năng, chỉ là ngụy trang, có thể là chủng tộc, duy tộc năm đó, cùng với một số chủng tộc nào đó, xem như kẻ thất bại trước khi lâm chung. Lưu lại di tích, nghĩ muốn vì hậu thế lưu lại chân tướng, tính toán năm bậc, tùy ý lấy một cái văn minh tên, tiến hành thay thế. Cũng chưa chắc không có khả năng không tồn tại, cùng loại những văn minh này, bình thường đều sẽ lưu lại tên thật, hy vọng bị hậu thế chứng minh tồn tại qua di tích. Bị hậu thế truyền thừa bọn họ văn minh, ở đời sau khôi phục chính mình chủng tộc văn minh, gần như không lấy cái khác tên giả mạo, cái Phật đạo văn minh này, có lẽ thật tồn tại qua, cũng chưa biết chừng. Nếu quả thật tồn tại qua, vậy có lẽ ẩn núp cực sâu, thực lực có lẽ cũng không yếu. Nhưng bất kể như thế nào, là ai, ở phía sau màn đang tính kế chúng ta, chung quy là theo năm tháng mục nát, đã sớm hóa thành bụi bặm rồi. Bọn họ khe khẽ bàn luận. Chúng ta lại nhìn, nay đối chúng ta tính toán đến cùng là như thế nào, chỉ cần muốn đi yên tĩnh quan sát tức có thể, tìm kiếm thời cơ, chấn áp, diệt sạch một phương này phong ba. Lúc này, bọn họ một bên nói, một bên nhìn bến cảng. Lúc này, nói lên tà thần, liền không thể không nói lên tiên đoán, ghi chép cổ xưa thời đại đại hàng hải. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói, yếu tố rất nhiều. Hắn mặc dù không biết trường sinh giới là gì, liền 11 cấp làm như thế nào đột phá cũng không biết. Có một đám cổ chi tồn tại sống đến cuối cùng, nhưng không trở ngại hắn căn cứ từ mình kế hoạch, mở ra chư thiên vạn giới thời đại. Hắn nói tiếp, nghe nói xa xôi vũ trụ sơ kỳ, cũng xuất hiện qua dạng thịnh thế thời đại như này, chín nguyên vũ trụ liên hệ. Là đại thịnh thế, bị gọi là vũ trụ cầu thời đại, vũ trụ cầu thời đại. Trường sinh đạo cung cổ xưa tồn tại nhóm, nhìn thấy này hơi chấn động một chút, nhíu mày, biết vũ trụ cầu thời đại, đối phương quả nhiên là cùng bọn hắn cổ nhân một thời đại. Thu Danh Sơn tốc độ xe tinh thần phấn chấn, nói rõ ràng, lúc đó, vũ trụ cầu thời đại, có một tôn thuyền trưởng, bị tà ác địch nhân áp bách, đã tuổi xế chiều già yếu, gần như tử vong, dùng chính mình sinh mệnh, đối thế nhân tuyên bố, đi tìm ta lưu lại kho báu đi. Chân lý, kho báu, đại đạo, đều ở nơi đó. Vĩ đại đường hàng hải. Này bởi vậy, mở ra vĩ đại đường hàng hải thời đại. Lời này vừa rơi xuống, trường sinh đạo cung chúng thánh nín thở, đôi mắt hiện lên một vệt nặng nề. Đây là ám chỉ, còn là cực kỳ quang minh chính đại, không chút nào che lấp ám chỉ lịch sử. Thuyền trưởng kia chẳng phải là chỉ trùng tộc, duy tộc chờ văn minh năm đó sao? Bọn họ mặc dù bại, lại dùng chính mình sinh mệnh mở ra một thời đại, lưu lại bi văn, ghi chép, cáo chi hậu thế đám người. Cũng xác thực mở ra một cái thời đại dài đến 10 ức năm, tìm kiếm trường sinh giới, chân lý, kho báu, đều ở nơi này. Đáng giận. Có một tôn tính tình dữ dằn cổ xưa cấm kỵ giận dữ, đây là mắt sáng trợn trừng, tính toán chúng ta, lưu lại những bi văn này, kia cái gọi là Phật đạo văn minh, chết cũng không được sống yên ổn. Cái khác cổ xưa cấm kỵ mặc dù không nói, nhưng cũng có chút giận dữ. Thu Danh Sơn tốc độ xe tự nhiên không biết mình khoác lác, thổi bức mình hoa hạ Phật đạo văn minh, tìm cho mình phiền phức lớn đến mức nào, bị dạng tồn tại khó nói nên lời nào chằm chằm. Hắn chỉ là còn tràn đầy phấn khởi, đấu trí giạt rào nói tiếp, hừ, kia là lần đầu tiên thời đại đại hàng hải. Hiện tại, căn cứ kia cổ xưa tranh vẽ trên tường tiên đoán, lần thứ hai thời đại đại hàng hải sắp mở ra. Chúng ta muốn lần nữa tìm kiếm vĩ đại đường hàng hải, cổ xưa kho báu. Đồng thời, chúng ta còn muốn ngồi thuyền, tìm kiếm lịch sử chính văn. Không chỉ có muốn tìm chúng ta, còn muốn tìm kiếm tan biến vũ trụ lịch sử chính văn. Lời này vừa rơi xuống, chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, một tôn ngồi ở chỗ cao nhất cổ xưa tồn tại, che phủ ở thần thánh ánh vàng bên trong. Hai con ngươi nhắm chặt, thế nhưng giây tiếp theo, thần đột nhiên mở hai mắt ra, hiện lên một vòng dị sắc. Thần hơi giận dữ, vũ trụ biến sắc theo. Oanh! Hỗn độn biển chấn động, sóng lớn đánh tới. Từng cái vòng xoáy biển sâu, vô tận sóng lớn, hơi chập trùng. Đồng đồng đồng. Chín phương đa nguyên vũ trụ, phảng phất nghênh đón một trận chấn động nhỏ. Chúng ta phương này vũ trụ đang chấn động, là bản khối đang trôi đi sao? Đây là dị tượng gì? Bản khối đang chấn động. Không, ta ở thánh nhân thân thể cái khác vũ trụ, cũng cảm nhận được chấn động, là toàn bộ đại vũ trụ đang chấn động. Có từng tôn thánh nhân đa duy vũ trụ xa xôi, đột nhiên kinh hãi nói, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta phái vũ trụ độ thế thuyền lớn, cũng mất đi liên hệ. Bọn họ nhìn về phía hỗn độn biển bên ngoài, nước biển cuộn trào mãnh liệt hơn so với ngày xưa một chút. Phảng phất là bị sương dày bao phủ, vũ trụ của bọn họ biến thành đảo hoang, không có cách nào liên hệ bên ngoài. Một bên khác, Hứa Chỉ cũng có chút mộng, gãi đầu, để tay xuống bên trong hoa quả, đã xảy ra chuyện gì, chấn động. Bản khối trôi đi, tất cả thánh nhân đều cảm giác được, vũ trụ chấn động rất nhỏ. ai cũng cho rằng đây là hiện tượng tự nhiên, vĩ lực dòng lũ đại tự nhiên. Trong cảng biển, bầu trời hỗn độn biển phẳng phất bị che kín một lớp bụi sương mù. Có tối tăm cổ xưa tồn tại ở ngày cũ thức tỉnh, ở bầu trời đại địa hỗn độn, mở ra hai con ngươi cổ xưa uy áp, đang dòm ngó toàn bộ cảng biển. Thu Danh Sơn tốc độ xe đang thuyết thư ở bến cảng, nói, kia tranh vẽ trên tường ghi lại điển cố, phi thiên tranh vẽ trên tường, vũ trụ sẽ tiến vào chư thiên vạn giới thời đại. Là một cái kỷ nguyên mới, lúc kia, muốn truy tìm lịch sử chân tướng, muốn để kia vũ trụ bí ẩn rốt cuộc không che nổi chúng ta hai con người. Chúng ta những cấp 10 dòng dõi này, cũng có chứng đạo khả năng, đa duy thánh môn, đối thương sinh mà ra, vượt qua hỗn độn biển, không còn gặp gian nan. Hắn nói, làm cho xung quanh cấp 10 dòng dõi cảm động, trầm mặc, bỗng nhiên nhìn màn này phong vân biến sắc, nhật nguyệt không ánh sáng, trong lòng thầm nói, chính mình đang lừa gạt đối với thánh nhân, ông trời già đều đang phối hợp. Hắn lần đầu tiên gặp loại chấn động và thiên tượng cấp bậc này, đôi mắt kia ở trên không hỗn độn biển, phảng phất thật sự là một tôn cổ xưa cấm kỵ, đang dòm ngó, lộ ra 10 phần chân thật. Các vị cấp 10 dòng dõi, các vị thánh nhân, hãy nghe ta một lời. Hắn không khỏi nhảy lên, ở trên boong thuyền cảng, đứng ở chỗ cao, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nhìn sương dày trong bầu trời phảng phất một đôi mắt cổ xưa lạnh nhạt, đầy mặt bất khuất lớn tiếng gầm nhẹ, chúng ta sinh ra thân tự do, ai dám cao cao tại thượng. Chương 1570, đối sách của những tồn tại cổ xưa. Oanh, vừa dứt lời, sấm chớp vang rền, sóng lớn vỗ vào đá, tạo thành những âm thanh vang vọng. Lời này vừa thốt ra, phảng phất đất trời lại lần nữa biến sắc. Trong hỗn độn biển hoảng hốt, một tia chớp kinh hoàng xẹt qua. Sóng lớn đập vào đá, âm thanh như sấm rền từng trận, khiến trời đất tối sầm. Trong màn sương mù mịt mờ, nước biển hỗn độn trên bầu trời phảng phất hóa thành một đôi mắt băng lãnh, triệt để, có những tồn tại cổ xưa đang nhìn chằm chằm. Nhưng Thu Danh Sơn tốc độ xe vẫn sừng sững, ngạo nghễ đứng trên mặt đất. Chỉ thấy Thu Danh Sơn tốc độ xe, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, chỉ thẳng vào đôi mắt trên bầu trời. Gào thét, lặp lại một lần nữa, chúng ta sinh ra với thân phận tự do, ai dám đứng ở vị thế cao cao tại thượng. Đa, sợ gì ngươi? Đôi mắt Thu Danh Sơn tốc độ xe bừng bừng lửa cháy, ngạo nghễ đứng thẳng trên mặt đất. Một màn thần thoại bất khuất này, phảng phất khắc sâu thành vĩnh hằng. Những dòng dõi thánh nhân bên cạnh, nghe tiếng sóng biển, nhìn cảnh tượng này mà toàn thân rung động, tràn đầy hưng phấn. Dáng vẻ này, sự bất khuất này. Bọn họ cũng kích động theo, phảng phất nhìn thấy một thời đại lịch sử vĩ đại đang đến. Vũ trụ nghênh đón một bước ngoặt hoàn toàn mới, tiếp theo sẽ là một thế giới tranh đấu mà tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Nhìn sự công nhận của những người xung quanh, Thu Danh Sơn tốc độ xe mừng thầm trong lòng, đúng là trời cũng giúp ta. Đang diễn thuyết về lịch sử cổ đại, đúng vào thời khắc kích tình, bỗng nhiên toàn bộ hỗn độn biển đều đến trợ công, cảm giác đặc biệt huyền ảo. Hắn tự nhiên không cho rằng mình đã chọc giận ai, chỉ coi đây là hiện tượng thiên nhiên, sương mù hỗn độn biển ngưng tụ thành hình dạng đôi mắt mơ hồ nào đó. Dù sao, đây cũng chỉ là hắn tự biên tự diễn, bịa đặt lịch sử cổ đại Hoa Hạ hư cấu. Để làm đầy đặn hình tượng văn minh của mình, giống như cách làm trước kia, việc này thì có thể rước họa vào thân với ai. Chẳng lẽ, mình thật sự đã nói ra chân tướng lịch sử thần bí cổ đại, chọc giận cấm kỵ cổ xưa nào đó, bị tồn tại cổ xưa thăm dò trong bóng tối. Điều này sao có thể? Mình nói bậy, lập luận dối trá, còn là kết hợp Đông Tây, làm sao có thể là thật? Ta như vậy, có thể bị tìm đến tận cửa. Ta nói bậy nói bạ, nó có thể làm hại ta ngay lập tức. Không thể nào. Huống hồ, hắn cũng không tin có tồn tại cổ xưa nào, có thể ở hỗn độn thiên ngoại mà có thanh thế như vậy. Đây chính là hỗn độn thiên ngoại, lực lượng thánh nhân bị cắt giảm đến mức khó có thể tưởng tượng, huống chi là can thiệp vào toàn bộ cảnh tượng tự nhiên của đại vũ trụ. Rất hiển nhiên, đây là hiện tượng tự nhiên, tương tự như tình cảnh chấn động bộc phát bất ngờ, trùng hợp bị mình lợi dụng, quả thực là thiên đạo ưu ái. Đợi một chút, không chừng thật sự là vị thần ở trong bóng tối tương trợ, tạo ra sóng gió như vậy, ta đã biến thành thiên mệnh chi tử. Hắn càng nghĩ càng kích động, còn may ta vừa rồi rất cơ trí, đã dõng dạc phát ra những lời kia. Các vị, chúng ta đều có thể dương buồm ra khơi, hướng tới tương lai xa xôi. Thu Danh Sơn tốc độ xe khí thế hừng hực, chỉ hướng hỗn độn biển xa xôi. Trường Sinh Đạo Cung, tất cả cấm kỵ cổ xưa nhìn một màn này, sợ đến mức da đầu run lên. Thật, can đảm quá, đây là ngông cuồng đến mức nào. Người này, sợ là không muốn sống, là một dũng sĩ mãnh liệt. Trong đầu những cấm kỵ cổ xưa này, không ngừng tuôn ra những ý nghĩ. Không biết bao nhiêu ức năm rồi, Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy hạng người can đảm tày trời như vậy, dám khinh nhờn tôn nghiêm của tồn tại cổ xưa này, quả thực là muôn lần chết, cũng không đủ để tạ tội. Hơn nữa, đối phương không chỉ vào thần trên bầu trời một lần, mà còn liên tục chỉ vào hai lần. Ngay cả bọn họ cũng bắt đầu sợ hãi trong lòng, chỉ sợ tồn tại cổ xưa này tức giận trong nội tâm, đem bọn hắn ra để trút giận. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, tồn tại này lúc này đã sớm vượt qua cảnh giới cấp 10 theo khái niệm, thậm chí nếu nổi giận, sinh linh trên đa nguyên vũ trụ thời đại này đều sẽ bị hủy diệt. Âm thanh quyến rũ kia nhìn Thu Danh Sơn tốc độ xe trong hình ảnh, vội vàng nói, sinh vật này không chỉ tiết lộ bí ẩn cấm kỵ cổ đại, bút tích lịch sử chân thực, kích động chúng sinh làm phản. Còn miệt thị ngài, xin cho phép ta ra tay, đi huyết tẩy đại địa đời đó, tàn sát chúng thần và sinh linh, để rửa sạch tà ác của bọn họ. Những tồn tại xung quanh cũng vội vàng lên tiếng. Bất kỳ ai trong số bọn họ giáng lâm, tiện tay cũng đủ quét ngang một phương vũ trụ, mặc cho có bao nhiêu thánh nhân, cũng sẽ bị bẻ gãy nghiền nát, chiến lực không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, tồn tại cổ xưa ngồi ở phía trên lại hơi trầm mặc một hồi, đôi mắt bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, cười nói, nếu muốn giết, vừa rồi trong nháy mắt đã chết rồi. Những tồn tại cấm kỵ xung quanh vội vàng nói, điện hạ ý chí rộng lớn. Tồn tại thần thánh cổ xưa ở phía trên, chỉ bình thản nói, đây, chỉ sợ cũng là mưu kế của tồn tại đứng sau, muốn lừa chúng ta ra tay, lộ ra sơ hở. Cái gọi là văn minh Phật đạo cổ đại này là thật sự tồn tại hay là văn minh khác thay tên đổi họ, đều nên đã sớm bị hủy diệt trong những năm tháng dài đằng đẵng, nhưng bọn chúng đã để lại chuẩn bị, tính toán kế hoạch của chúng ta. Chỉ sợ đã lưu truyền trong hỗn độn biển đến tận hôm nay, bị thánh nhân nào đó đương thời đạt được, tiếp nhận truyền thừa, đang áp dụng, tính toán. Bóng dáng thần bí ngồi trên vương tọa nói, khiến tất cả thánh nhân hơi gật đầu. Bọn họ giết một con kiến hôi này thì có ích lợi gì? Nếu bọn họ ra tay giáng lâm, ngược lại là chúng quỷ kế của đối phương. Có tồn tại cấm kỵ, nhịn không được lên tiếng, việc cấp bách là tìm ra tồn tại đứng sau tính toán, nếu chỉ là tri thức phổ thông tính toán, chẳng qua là châu chấu đá xe. Thế nhưng, nếu tiên đoán trên bức tranh tường kia trở thành sự thật, nói đến chư thiên vạn giới đại hàng hải như vậy, vũ trụ chỉ sợ sẽ nghênh đón một lần đại biến cách nữa. Tất cả tồn tại đều nín thở. Bọn họ hiểu rõ, biến cách thời đại vũ trụ là kinh khủng đến mức nào. Biến cách khai thiên tích địa, vì chúng sinh trảm tuổi thọ biến cách. Vì vũ trụ mở đa chiều biến cách, từng thời đại vũ trụ đều là một đại thế. Đối phương tuy ẩn núp như sâu kiến, nhưng nếu thừa dịp một đại thế vũ trụ quật khởi, tính toán bọn họ, có lẽ thật sự sẽ bị thiệt hại lớn, thậm chí có khả năng nhỏ bị kéo xuống khỏi thần vị. Mà đối phương cũng có thể sẽ trở thành nhân vật chính của thời đại vũ trụ, khai mở một kỷ nguyên vũ trụ, trở thành tồn tại tương tự như Emmanuel. Nữ Ất thuận theo làn sóng đại thế mà nhảy lên, đứng ở trên đỉnh cao, có lẽ có khả năng địa vị ngang hàng với bọn họ. Từng tồn tại cấm kỵ một đang nói nhỏ, nếu thật sự là tính toán, vậy thì rất đáng sợ. Bởi vì biết được chúng ta không thể đánh bại, đây là mượn nhờ đại thế vũ trụ, mượn nhờ thiên uy, xuất hiện một tia hy vọng, ngăn cản đánh bại chúng ta. Tồn tại cổ xưa đứng sau tính toán này, tuyệt đối không đơn giản. Đối phương có thể ở thời đại cổ xưa kia, suy diễn ra đại thế vũ trụ thời đại này. Cái gọi là chư thiên vạn giới một nguyên hội 12 vạn 9.600 vũ trụ. Sau đó trong lòng biết không chiếm được trường sinh giới, không sống tới tương lai xa xôi, nên đã để lại những tiên đoán này, lưu cho hậu thế, để hậu nhân lật đổ chúng ta. Nếu thật sự là như thế, quả thực không đơn giản. Chúng ta đều không nhìn ra, thời đại vũ trụ tiếp theo sẽ biến thành cục diện nào, vậy mà đối phương lại có thể. Văn minh Phật đạo này, nếu không phải ẩn núp quá sâu, vậy thì chỉ sợ là ngụy trang của chủng tộc, duy tộc, bọn họ năm đó là kẻ bại trận, để lại chuẩn bị cuối cùng. Thậm chí, có thể là liên thủ của hai tộc, trước khi chết, suy tính ra tương lai đại thế, muốn ở trong đại thế này, lật đổ chúng ta. Bọn họ không ngừng thảo luận. Đều rất rõ ràng, đối phương ẩn núp sâu đến đâu, cũng bất quá là kẻ yếu tiện tay bóp chết, mà việc trước mắt này triển lộ thuyền vũ trụ. Cái gọi là ngôn ngữ cổ xưa nào đó, nảy sinh ra cục diện đại thế của vũ trụ, mới khiến bọn họ thận trọng. Thời đại đại hàng hải sao? Cuối cùng, bóng dáng thần bí ngồi ở vị trí cao nhất trên vương tọa, truyền đến âm thanh, nói là vũ trụ không trọn vẹn ở thiên ngoại. Chỉ kỳ, ngươi hãy đi dò rõ thật giả trong đó. Vâng. Tồn tại có âm thanh quyến rũ đứng lên, có đúng là cục diện tất yếu của vũ trụ tiếp theo không? Chưa chắc, có lẽ là tồn tại nào đó đang đánh lừa ngài. Các bạn vừa nghe xong tập 157 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like